Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Cô Vợ Xấu Xí Hà Tịch Nghiên của tác giả Nam An. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. Nếu thấy thích, các bạn nhớ nhấn nút like và để lại bình luận bên dưới mỗi video. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Cô Vợ Xấu Xí tập 49. Quả nhiên khi nghe thấy những lời này của Mục Chính Hy, sắc mặt của Hạ Kỳ Lâm lập tức thay đổi. Không khí nhất thời trở nên không đúng. Cho dù bọn họ không nói rõ, nhưng Hạ Nguyên cũng có thể nhận ra không khí giữa bọn họ có điều gì đó không ổn. Chính vào lúc này, điện thoại của Mục Chính Hy vang lên. Cầm điện thoại sau khi đi sang một bên nghe máy. Chưa đến 5 phút sau, anh quay trở về. Bà, công ty của con có chút chuyện, có khả năng không phải quay trở về trước. Hạ Nguyên lại gật đầu. Được, nếu như có chuyện, vậy thì con cứ đi về trước. Mục Chính Hy liền gật đầu. Lúc này Hà Tịch Nghiên nhìn anh. Em cùng anh quay trở về. Mục Chính Hy lại gật đầu. Hà Tịch Nghiên đứng lên nhìn Hạ Nguyên. Ba, anh trai, chúng con trở về trước đây. Được, đi đường cẩn thận. Được ạ. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Lúc này cùng Mục Chính Hy bước ra ngoài. Trên xe, Hà Tịch Nghiên lúc này thở vào nhẹ nhõm. Cả người đều vui mừng không ít. Mục Chính Hy nghiêng mắt nhìn cô, nhìn thấy nụ cười trên môi của Hà Tịch Nghiên, khóe môi của anh cũng không nhìn được mà nhếch lên. Tâm trạng rất tốt sao? Giống như những gì ba nói vậy, khối đá nhiều năm đã được đặt xuống. Cảm giác này thật sự không cách nào hình dung được. Cô hít sâu một hơi mà nói. Nhìn thấy nụ cười trên môi của cô, Mục Chính Hy cũng mỉm cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng, vô cùng hy vọng. Cô cũng có thể vẫn luôn mỉm cười như vậy. Trước tivi, khi nhìn thấy những tin tức này, tâm trạng của An Nhược Mạn cũng không biết nên như thế nào, cũng không dễ dàng hình dung được. Hạ Tịch Nghiên cũng vì tin tức này mà nhập viện, cô lo lắng. Nhưng hiện tại, khi nhìn thấy không có chuyện gì xảy ra, lại thuận lợi kết thúc như vậy, tâm trạng của cô lại không nói nên lời có bao nhiêu thất vọng. Nhưng mà bất kỳ ở thời điểm nào, bên cạnh Hạ Tịch Nghiên luôn có người giúp đỡ. Nhìn tivi, trong lòng của An Nhược Mạn không nói nên tư vị nào. Chính vào thời điểm này, điện thoại của cô liền vang lên. Khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến, chân mày của cô nhíu chặt, sau đó lại nghe máy. Alo, có thời gian không? Sắc mặt của An Nhược Mạn không quá tốt, cũng vì người đối diện chính là Hà Kỳ Lâm, là người khiến cô vừa yêu lại vừa hận. Có chuyện gì không? An Nhược Mạn lạnh lùng hỏi, đôi mắt xinh đẹp lóe lên một tia lạnh lùng. Ra ngoài, chúng ta trò chuyện. Trò chuyện gì? Có gì để nói sao? An Nhược Mạn lại hỏi. Bất kể có bên nhau hay không, cũng phải cần nói rõ ràng. Không lẽ cô muốn quan hệ cứ cứng nhắc như vậy sao? Hà Kỳ Lâm lại hỏi. Cho nên anh muốn hẹn cô ra ngoài, cũng vì nói rõ ràng, vì ly hôn sao? Nghĩ đến chuyện này, trái tim của An Nhược Mạn vẫn không nhịn được mà đau đớn một trận. Nhưng mà bất kể như thế nào, cô cũng không thể tiếp tục vứt bỏ sự tự tôn của mình. Cô lại mỉm cười lên tiếng. Được chứ, khi nào, địa điểm? Hiện tại, ở tiệm cà phê Blue. An Nhược Mạn nắm chặt điện thoại, khớp ngón tay ẩn ẩn sự đau đớn. Được. Vừa dứt lời, cô lại trực tiếp ngắt điện thoại. Nhìn bản thân ở trong gương, cô không ngừng nói với bản thân. An Nhược Mạn rõ ràng biết người đàn ông đó không yêu mày. Vậy thì cần gì hèn mọn như vậy? Cũng vì như vậy, anh ta cũng sẽ yêu cô sao? Vừa suy nghĩ như vậy, An Nhược Mạn liền thay quần áo, trang điểm. Cho dù biết rằng anh sẽ không động lòng, nhưng vẫn như cũ muốn đem mặt tốt nhất của mình mà thể hiện ra. Cho dù không yêu cô, nhưng cũng phải biết rằng An Nhược Mạn cô chính là độc nhất vô nhị ở trên đời. Nửa tiếng sau, nhìn bản thân ở trong gương, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, nhìn vô cùng xa lạ, ít đi một nụ cười rạng rỡ như bình thường, đến cả bản thân cô cũng không nhận ra bản thân mình. Suy nghĩ như vậy, cô liền cầm túi sách bước ra ngoài. Trong quán cà phê Blue, xe của An Nhược Mạn dừng trước cửa, cách một tấm kính nhìn người đàn ông đang ngồi bên trong. Áo sơ mi xanh đậm, phối hợp vô cùng cao quý, xuất sắc. Khi nhìn thấy anh ấy, trong lòng cô không nhịn được mà nhói đau. Dù cho nói rằng không quan tâm, nhưng trong lòng lại không cách nào nhất thời dập tắt được. Cô cúi đầu, thu lại ánh mắt chua xót, cầm lên túi sách, dừng xe lại, sau đó bước xuống. Đôi giày cao gót 7 phân, khi bước vào bên trong, khắp sảnh của tiệm cà phê. Nhìn Hà Kỳ Lâm nổi bật như vậy, dáng vẻ xuất sắc đó, khiến trong đám đông thì cũng có thể nhận ra anh một cách vô cùng dễ dàng. An Nhược Mạn à, cố lên nào. Bất kể như thế nào, đều không thể để người đàn ông này chà đạp lên sự tự tôn của bản thân được. Suy nghĩ như vậy, cô liền bước đến gần, khuôn mặt tinh xảo, mang theo chút kiêu ngạo. Chỉ cần có ai có thể chú ý đến, liền có thể nhận ra sự kiêu ngạo của cô mang chút đau thương. Cô không phải là người phụ nữ coi trọng sự nghiệp, cô chỉ muốn là một cô gái nhỏ, cũng muốn có một tình yêu thuộc về mình. Nhưng mà tình yêu dù sao cũng là thứ xa xỉ, không phải ai cũng có thể có được. Cô chính là một kẻ không may mắn đó. Khi bước vào, cô liền trực tiếp ngồi xuống đối diện với Hà Kỳ Lâm. Thật ngại quá, kẹt xe nên đến muộn, An Nhược Mạn nói, ánh mắt xa lạ lại lạnh lùng. Hà Kỳ Lâm nhìn cô, trong đầu hiện lên dáng vẻ trước đây của cô. Luôn gọi tên anh là Kỳ Lâm, Kỳ Lâm, càng không kiên dè với tình yêu của anh, còn hiện tại trở nên xa lạ như vậy. Những ngày tháng trước đây thật xa xôi vạn dặm. Tôi cũng vừa mới đến, anh nhàn nhạt nói. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? An Nhược Mạn trực tiếp hỏi. Cô nghĩ Hà Kỳ Lâm đến tìm cô không ngoài hai chuyện. Một là vấn đề chuyện cô tung tin tức, hai là ly hôn. Cô cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Hiện tại hai người trò chuyện xa lạ đến mức so với người xa lạ lại còn xa lạ hơn vài phần. Không có gì, chỉ muốn thăm cô xem thời gian gần đây như thế nào. Rất tốt. Anh vừa dứt lời, An Nhược Mạn liền dứt khoát nói, giọng nói của cô vô cùng cứng nhắc. Hà Kỳ Lâm ngây người, anh nhìn vẫn luôn dịu dàng ôn nhu như ngọc. Khi nào thì trở về? Trở về sao? Tầm mắt của An Nhược Mạn nhìn về phía Hà Kỳ Lâm. Là cô nghe nhầm hay là như thế nào? Anh vậy mà hỏi cô khi nào thì trở về? Trở về đâu? Tất nhiên là về nhà. An Nhược Mạn cười lạnh, dáng vẻ buồn cười nhìn Hà Kỳ Lâm. Là do tôi nghe nhầm hay là anh nói sai? Cô không nghe nhầm, tôi cũng không nói sai. Hà Kỳ Lâm nhàn nhạt trả lời. Giây phút này khiến An Nhược Mạn không biết nên làm thế nào mới tốt. Ánh mắt của cô khẽ híp lại, đánh giá người đàn ông trước mặt. Anh ta rốt cuộc muốn làm gì cơ chứ? Bất kể là suy nghĩ gì, cũng không phải vì yêu cô. Cho nên chỉ cần không phải vì điều này, An Nhược Mạn đều không quan tâm đến. An Nhược Mạn cười lạnh, cầm lấy ly cà phê trước mặt, tào nhã uống một ngụm. Tôi vẫn không hiểu ý của anh. Tức giận đủ rồi thì cùng tôi trở về. Động tác nâng ly cà phê của An Nhược Mạn căng cứng, bàn tay cầm ly cà phê, các khớp ngón tay dùng sức. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì anh có thể bày ra dáng vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Dựa vào cái gì anh cho rằng cô sẽ cùng anh quay trở về? Nghĩ đến đây, cô ngước mắt nhìn Hà Kỳ Lâm, lộ ra một nụ cười lạnh. Hà Kỳ Lâm à, là do anh quá tự tin hay tự luyến? Tôi đã từng nói sẽ cùng anh trở về sao? Hay là anh cảm thấy có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra? An Nhược Mạn nhấn mạnh từng chữ, mỗi một chữ đều mang sự chăm chọc cực lớn. Hà Kỳ Lâm biết rằng cô khó tránh ở trong lòng vẫn có chút tức giận, trong mắt lướt ra một tia nhìn phức tạp. Nếu như có thể, tôi tình nguyện xem như không có chuyện gì xảy ra. An Nhược Mạn mỉm cười, giống như nghe thấy một câu chuyện cười lớn nhất trong cuộc đời này. Anh có thể, nhưng tôi thì không thể. Anh muốn ly hôn sao? An Nhược Mạn cười lạnh hỏi ngược lại. Tôi sẽ không cùng anh ly hôn, nhưng mà Hà Kỳ Lâm mà, tôi cũng sẽ không để anh sống yên ổn đâu. Cô nhấn mạnh từng chữ mà nói. Chân mày của Hà Kỳ Lâm nhíu chặt lại. Nhược Mạn à, đừng gọi tên tôi, anh không có tư cách. Vừa nói, An Nhược Mạn lại lạnh lùng nhìn anh. Nếu như không có chuyện gì khác, vậy thì tôi về trước đây. Nói xong liền cầm lấy túi sách, hung hăng trừng mắt nhìn anh, sau đó thì rời khỏi. Hà Kỳ Lâm ngồi im nhìn theo bóng lưng của cô, chân mày nhíu chặt. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khôi phục lại trời yên biển lặng? Bước ra khỏi tiệm cà phê, An Nhược Mạn bước lên xe, trái tim vẫn không ngừng đập mạnh. Có chút tức giận không dứt, cô biết rằng quá nữa chính là tức giận. Cũng vì đến sự tự thay đổi bất ngờ của Hà Kỳ Lâm, cũng như việc anh bảo cô phải quay trở về. Anh ta thật sự xem cô muốn gọi đến thì đến, muốn vậy đi thì đi sao? An Nhược Mạn tức giận, bước túi sách sang một bên, hận chết bản thân mình. Rõ ràng đã hứa rằng sẽ không vì anh mà tức giận hay động lòng, nhưng hiện tại vẫn có chút không cầm lòng được. Chính vào lúc cô đang tức giận thì điện thoại lại vang lên. Liếc mắt nhìn số điện thoại, An Nhược Mạn vẫn cầm lên nghe máy. Alo, là An tiểu thư sao? Tôi đây. Là ai? An Nhược Mạn hiện tại đang trong trạng thái tức giận. Tôi là ký giả của Tần Vũ, trước đây đã từng giúp cô đăng tin tức kia. Nhắc đến chuyện này, chân mày của An Nhược Mạn nhíu chặt. Có chuyện gì? Tôi hiện tại đã bị cấp trên biết được, mất công việc, nhưng tôi cũng không khai cô ra. Người đàn ông kia nói. An Nhược Mạn có thể nghe ra được, trong lời nói của ông ta có ẩn ý. Vậy sao? Cảm ơn. Tôi bị cấp trên đuổi việc, hiện tại đến bất kỳ công ty nào cũng không có người nhận. Tôi có khả năng không thể tiếp tục ở lại thành phố A nữa. Người đàn ông kia lại tiếp tục nói. An Nhược Mạn cầm lấy điện thoại, trên mặt có chút phiền lòng. Bốn dĩ vừa rồi vì Hà Kỳ Lâm khiến cho trong lòng rối loạn. Hiện tại cuộc điện thoại này càng chạm đến giới hạn của cô. Vậy sao? Vậy thì tôi cũng chúc ông đi đường thuận lợi. Ký giả kia im lặng. Một câu nói này khiến người đàn ông kia không biết nên mở lời tiếp tục như thế nào. Nhưng khi nhìn thấy bước tiếp theo, nếu như không nói thì không ổn. Cô An à, tôi đã giúp cô làm nhiều chuyện như vậy, không lẽ cô không nên làm chút gì sao? 1 tỷ có thể mua được một bí mật, rất sức đáng. Khẩu khí vô cùng lớn. Vừa lên tiếng liền muốn 1 tỷ sao? Khóe môi của An Nhược Mạn nhếch lên một nụ cười lạnh. Vậy thì ông cứ nói với bên ngoài, tôi không để ý. Dứt lời liền cướp điện thoại. Ký giả bên kia sau khi nghe thấy thì vô cùng tức giận. Không đưa 1 tỷ thì 500 cũng được. Không nghĩ đến lại ngắt điện thoại như vậy. Càng suy nghĩ lại càng tức giận. Không được, bất kể như thế nào, ông cũng phải đòi lại được. Nếu như so với sự hy sinh của ông, quả thật là không xứng đáng. An Nhược Mạn sau khi ngắt điện thoại, liền trực tiếp bước sang một bên. Ánh mắt nhìn về phía tiệm cà phê kia. Hiện tại đã không còn bóng dáng của Hà Kỳ Lâm. Cô cũng khởi động xe rời khỏi. Cứ như vậy, trải qua 2 ngày, trạng thái của An Nhược Mạn vẫn trong trạng thái vô cùng mơ hồ. Những ngày này, tâm trạng của cô vô cùng không tốt. Đêm đến, cô lại đi đến quán bar. Giống như sau khi cùng Hà Kỳ Lâm tách ra, cô liên tục xuất hiện ở quán bar. Hơn nữa, mỗi một lần đều uống đến mức say khướt. Trùng hợp chính là vào đêm nay, Hà Kỳ Lâm cũng có mặt tại quán bar này. Có điều, anh đến đây vì công việc, bàn bạc chuyện làm ăn. Từ xa nhìn thấy một bóng dáng trên quầy bar, dáng vẻ lão đảo, có thể nhận ra được đã uống không ít. Chân mày của anh nhíu chặt. Chính vào lúc này, một người đàn ông bước đến gần, thì thầm bên tai của An Nhược Mạn, khiến cho An Nhược Mạn bật cười không ngừng. Nhìn thấy khung cảnh này, Hà Kỳ Lâm cảm thấy đặc biệt ngứa mắt. Hạ Tổng, Hạ Tổng. Lúc này, người phía sau gọi tên anh 2 lần, Hà Kỳ Lâm mới quay đầu, nhìn thấy người đàn ông trước mặt, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Hà Tổng, đang suy nghĩ điều gì vậy? Hà Kỳ Lâm lại nhếch môi nói. Không có gì, đến tôi mời Lý Tổng một ly. Lý Tổng lại mỉm cười, cũng nâng ly. Một ngụm uống cạn. Hà Kỳ Lâm lại nhìn ông. Lý Tổng, tôi đi vệ sinh một lát, ông cứ tận hưởng trước. Được. Lý Tổng cũng sảng khoái đáp ứng, bên cạnh cũng có những người khác, cũng vui vẻ uống tiếp. Hà Kỳ Lâm quay đầu tìm kiếm bóng dáng kia, nhưng đã không tìm thấy người kia, chân mày nhíu chặt, đi về một bên. Quả thật, cô đã không còn ngồi trên quầy bar. Anh giáo giác nhìn xung quanh tìm kiếm, chỉ trong chớp mắt, vậy mà lại không tìm được bóng dáng của cô đâu. Nghĩ đến hình ảnh thân mật giữa cô cùng người đàn ông khác, trong mắt lóe lên một tia u tối. Lúc này, anh đi về phía sau, vừa bước ra ngoài, liền thấy một bóng dáng đang dựa vào tường, dáng vẻ vô cùng khó chịu. Khi nhìn thấy cô, đôi mắt lóe sáng của Hà Kỳ Lâm sải bước tiến về phía bên kia, vươn tay đỡ lấy cô. Cô cảm thấy như thế nào? An Nhược Mạn lúc này đang cảm thấy khó chịu, khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt đó, cô mới biết bản thân mình không nghe lầm. Là anh. Cô cảm thấy như thế nào rồi? Đôi mắt của An Nhược Mạn lóe lên một tia phiền chán, cô hất tay của Hà Kỳ Lâm. Không liên quan đến anh, mau buông tôi ra. Cô là con gái, ở nơi này rất nguy hiểm. Hà Kỳ Lâm lại nói. An Nhược Mạn nỗ lực đứng dậy, nhìn anh, ánh mắt tràn ngập sự phiền chán. Như vậy thì thế nào, có liên quan gì đến anh? Như vậy, không phải anh có thể cùng tôi ly hôn sao? An Nhược Mạn nói. Nghe thấy những lời này của cô, Hà Kỳ Lâm nhíu mày, cuối cùng anh cầm điện thoại lên. Tôi cho người đưa cô về. Nhìn anh gọi điện thoại, An Nhược Mạn tức giận không thôi, cũng vì uống không ít rượu, nhất thời bùng nổ cơn tức giận của mình. Anh đủ rồi đấy, Hà Kỳ Lâm. Cô lập tức đẩy anh ra xa, nhìn anh giữa 2 hàng mì toàn là sự chán ghét. Đừng bày ra dáng vẻ thương hại tôi, Tôi nhìn liền cảm thấy chán ghét. Tôi như thế nào cũng không phiền đến anh quản. Vừa nói, An Nhược Mạn liền đẩy anh ra. Hạ Kỳ Lâm đứng sau lưng cô, nhìn dáng vẻ lão đạo của cô lại hít sâu một hơi. Cũng không tiếp tục bước lên, ngược lại dứt khoát đi về phía Lý Tổng. Nếu như cô đã quyết ý muốn phân khoảng cách như vậy, vậy thì cứ như vậy đi. An Nhược Mạn lão đảo bước sang một bên, trong đôi mắt tràn ngập nước mắt. Cô cũng không phải là người rành uống rượu, khi uống vào liền cảm thấy khó chịu, giống như hiện tại trong bụng có một cảm giác vô cùng khó chịu đang hành hạ mình. Cũng chính vào lúc này cô càng trở nên khó chịu. Uống sai mới biết rằng người trong tim mình là ai. Đúng vậy, không thể phủ nhận được, bất kể cô có nỗ lực đẩy xa Hạ Kỳ Lâm như thế nào, thì mỗi một lần nhìn thấy anh, trái tim của cô đều không nhịn được mà nhói đau. Nhìn thấy anh liền cảm thấy vô cùng đau lòng. Không biết vì lý do gì, tại sao người được yêu không phải là cô cơ chứ? Tại sao lại khiến cô cảm thấy khó chịu như vậy? Tại sao? Trong lòng không ngừng vang lên âm thanh này, An Nhược Mạn liền xông ra khỏi quán bar, dựa vào bức tượng ở bên đường không ngừng nôn. Sau khi nôn xong, lúc này mới cảm thấy khá hơn rất nhiều. Chỉ là cảm giác trống rỗng, còn có một chút không thích ứng được. Nhìn con đường trống rãi, lác đác vài bóng người, ánh đèn chiếu rọi bóng cây, khóe môi của cô đột nhiên nhếch lên một nụ cười lạnh, lảo đảo bước về phía trước. Cô không hề chú ý, lúc này có một bóng người vẫn luôn đi theo phía sau mình. Sớm biết An Nhược Mạn sẽ đến đây, người ký giả kia vẫn luôn chờ ở trước cửa. Cũng vì chờ cô xuất hiện, nhìn thấy cô vừa bước ra, đầu tiên là nôn ói một trận, sau đó một mình chậm chạp đi sang một bên, cho nên ông ta vẫn luôn đi theo phía sau lưng cô. Nhìn thấy cách quán bar một khoảng, ông ta lúc này mới vội vàng đi nhanh về phía cô. An tiểu thư, An tiểu thư. Phía sau đột nhiên xuất hiện một bóng người, dọa sợ đến An Nhược Mạn. Sau khi nhìn rõ người phía sau mình là ai, chân mày của cô liền nhíu chặt. Là ông. An Nhược Mạn nhìn ông ta, chân mày không bụi mà nhíu lại. Là tôi, chính là tôi. Người ký giả kia lại liên tục gật đầu. Ông tại sao lại có mặt ở đây? Tôi, ông theo dõi tôi sao? An Nhược Mạn lại truy hỏi. Tìm người đối với ký giả mà nói là một chuyện vô cùng đơn giản. Ông lại nhìn An Nhược Mạn, trực tiếp vào chủ đề chính. Cô An à, tin tức kia giá 1 tỷ, vô cùng xứng đáng. Người ký giả kia nhìn An Nhược Mạn thẳng thắn đàm phán. Ông có phải bị điên rồi không? An Nhược Mạn lại hỏi. Cũng vì tội để giúp cô đăng tin kia, hiện tại đã bị cấp trên đuổi việc, cả thành phố ạ đều không có người dám nhận tôi vào làm việc. Tôi chỉ có thể rời khỏi nơi này. Người ký giả kia vô cùng khổ sở nói. Vậy thì ông cứ rời khỏi đây, lúc đó tôi cũng đã đưa tiền cho ông rồi. Cô cũng chỉ đưa tôi có vài chục triệu, tôi hiện tại đã mất đi công việc dài hạn. Ban đầu là do bản thân ông muốn làm, có quan hệ gì đến tôi cơ chứ? An Nhược Mạn lạnh lùng nói, tâm trạng của cô hiện tại vô cùng không tốt. Nghe thấy An Nhược Mạn đã nói như vậy, ký giả kia vội vàng kể khổ. Cô An ạ, cô xem như đáng thương cho tôi đi. Cho tôi một chút tiền, tôi còn phải nuôi vợ cùng con nhỏ. Tôi nếu như mất đi công việc này, vậy thì người một nhà chúng tôi biết lấy gì mà ăn. Nếu như là ngày bình thường, An Nhược Mạn nhất định đã bị những lời này của ông ta làm cảm động. Nhưng mà hiện tại, tâm trạng của cô vô cùng tồi tệ. Cũng là lúc cô không tin tưởng bất kỳ người nào. Ông có phải còn có ba mẹ phải chăm sóc? An Nhược Mạn lại nhìn ông mà hỏi. Quả nhiên người đàn ông kia ngay người. Ông ta vẫn chưa lên tiếng, khóe môi của An Nhược Mạn liền nhếch lên một nụ cười chăm chọc. Cách nói này từ cổ đại đã có, dù đến hiện tại ông cũng không chán sao? Có thể bị người khác điều tra ra được, điều này chỉ có thể nói vấn đề do bản thân ông. Vừa dứt lời, cô liền lạnh lùng liếc mắt nhìn, sau đó tiếp tục bước đi. Sắc mặt của ký giả kia lập tức trở nên vô cùng khó coi, cũng không tiếp tục khổ sở van xin, chỉ nhìn cô. Cô An à, nói như thế nào thì tôi cũng đã giúp đỡ cô. Hơn nữa, dù cho cấp trên có hỏi thế nào thì tôi chưa từng khai ra cô. Chuyện này, nếu như không có công lao thì cũng phải có khổ lao. Nói hay không là chuyện của ông, ông hiện tại cũng có thể đi nói cho bọn họ biết. Là do tôi truyền tin ra ngoài. Tin hiện tại, cô còn sợ hãi điều gì cơ chứ? Hiện tại đã không còn gì để lo lắng nữa rồi. Nghe được câu nói này của cô, người ký giả kia cảm thấy nhất thời không còn bất cứ điều gì. Chỉ vì chút chuyện này mà vô cớ mất đi công việc thì không nói, còn bị người khác chế nhạo, càng suy nghĩ lại càng tức giận. Ký giả nhìn túi sách trong tay cô, nhất thời không kiềm chế được, liền xông lên giật lấy. Giống như cảm nhận được sức lực của ông ta, An Nhược Mạn thuận theo tóm chặt lại, nhìn người đàn ông kia, nhất thời cũng thanh tĩnh hơn rất nhiều. Ông muốn làm gì? Tất nhiên là lấy phần tiền thuộc về tôi. An Nhược Mạn, sớm biết như vậy, tôi nhất định sẽ không giúp cô làm việc. An Nhược Mạn cũng không mang đến những chuyện khác, chỉ muốn lấy lại túi sách. Ông đây chính là cướp tài sản của người khác, là phạm pháp. Tôi chỉ lấy những thứ thuộc về mình mà thôi. Buông ra, ông mau buông tôi ra. An Nhược Mạn mượn sức muốn đoạt lại, nhưng người đàn ông kia như thế nào cũng kiên quyết không buông tay. Chỉ có thể lấy được một phần thì lấy một phần. Dù sao đến ngày mai, ông cũng phải rời khỏi nơi này. Lý Tổng à, cảm ơn, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Hạ Kỳ Lâm cùng Lý Tổng từ quán bar bước ra ngoài, đứng trước cửa, khách sáo nói vài câu. Rất rõ ràng, Lý Tổng này đã có chút ngà ngà say, nhưng có thể nhận ra, hôm nay ông ta vô cùng vui mừng. Hợp tác vui vẻ, vừa nói, hai người liền bắt tay nhau. Lúc này, Hạ Kỳ Lâm lại nhìn ông. Như thế nào, ông uống say như vậy, có cần tôi sắp xếp người đưa ông về không? Hạ Kỳ Lâm lại nói. Không cần, lát nữa sẽ có người đến đón tôi. Lý Tổng vẫy tay ra hiệu từ chối. Cậu cũng đã uống không ít, vậy mà vẫn muốn đưa tôi về sao? Lý Tổng lại mỉm cười nói. Hạ Kỳ Lâm cười nhạt, nước da màu đồng thoáng ửng đỏ. Chính vào lúc hai người đang trò chuyện, một chiếc xe từ xa chạy đến, chậm rãi dừng trước mặt Lý Tổng. Khi nhìn thấy chiếc xe dừng lại, Lý Tổng mỉm cười, vừa muốn bước lên xe liền nói. Hạ Tổng, ngày khác chúng ta cùng nhau uống rượu. Được. Hạ Kỳ Lâm mỉm cười gật đầu. Hợp tác thành công, tâm trạng của anh cũng trở nên không tệ. Chỉ là... Lý Tổng lắc lư lên xe, Hạ Kỳ Lâm nhìn bọn họ. Đi đường cẩn thận. Lý Tổng mỉm cười bước lên xe, nhìn chiếc xe từ từ rời khỏi. Hạ Kỳ Lâm lúc này mới thu lại nụ cười, nhìn chiếc xe của mình, sau đó cũng bước lên xe. Trong đầu, về mặt vô ý nhớ lại hình ảnh của An Nhược Mạn ở quán bar. Cũng không biết cô hiện tại đang ở nơi đâu. Nghĩ đến đây, anh hít sâu một hơi, cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều, liền khởi động xe rời khỏi. Vừa đi được một đoạn đường, liền nhìn thấy bên đường có hai người đang tranh chấp với nhau, một nam một nữ. Khi lái xe đến gần, tầm mắt của Hạ Kỳ Lâm liền lướt qua. Sau khi nhìn rõ hai người kia, chân mày liền nhíu chặt. An Nhược Mạn. Khi nhìn rõ người phụ nữ kia chính là cô, Hạ Kỳ Lâm gần như không suy nghĩ quá nhiều, anh lập tức dừng xe lại, mở dây an toàn, sau đó xông ra khỏi xe. Ông muốn làm gì? Hạ Kỳ Lâm hét lớn, sau đó xông về phía bên kia. Nhìn thấy Hạ Kỳ Lâm chạy đến, người ký giả kia có vài phần gấp gáp, hùng hằng cướp túi sách từ tay của An Nhược Mạn, có ý đồ chạy trốn. An Nhược Mạn có lý, làm sao buông ra cơ chứ? Không được, mau trả lại cho tôi. Cô hét lên, sau đó đuổi theo người ký giả kia, như thế nào cũng không buông lỏng tay. Người ký giả tức giận quay đầu nhìn cô. Mau buông tay. Trả lại cho tôi. An Nhược Mạn cố chấp, giống như chiếc túi sách này chính là món đồ quý giá nhất của cô, như thế nào cũng phải đoạt về cho bằng được. Cuối cùng, người ký giả kia trở nên nóng nảy gấp gáp, cũng không biết từ đâu rút ra một con dao, cứ như vậy đâm về phía thân người của An Nhược Mạn. Giây phút gấp gáp cùng vội vàng đó, Hạ Kỳ Lâm liền gấp rút xông lên, ôm chặt lấy An Nhược Mạn, xoay người lại, khiến cho con dao kia cứ như vậy mà đâm xuống phần bụng của anh. Giây tiếp theo, thế giới như yên tĩnh trở lại. An Nhược Mạn nhìn Hạ Kỳ Lâm, nhìn phần bụng bị đâm của anh, giây phút này trừng lớn, đầu óc của cô là một mảng trắng xóa. Cô cũng không biết bản thân nên làm thế nào, giống như toàn thân không còn chút sức lực nào cả. An Nhược Mạn nhìn theo người ký giả kia, nhẫn nhịn đau đớn đuổi theo, nhưng đồ đạc đến tay, làm sao có thể buông ra. Ông ta hùng hằng đánh đồ vật về phía Hạ Kỳ Lâm. An Nhược Mạn nhìn thấy, lập tức chặn lại trước mặt, còn đồ vật kia cũng thuận thế đập vào đầu của An Nhược Mạn. Nhược Mạn, Hạ Kỳ Lâm hoảng hốt kêu lên. An Nhược Mạn lúc này ngã xuống nền đất. Người ký giả kia nhìn thấy hai người đều ngã xuống, cũng không suy nghĩ quá nhiều, cầm lấy túi sách, sau đó liền bỏ chạy. Chiếc nhẫn! An Nhược Mạn lên tiếng, phần đầu không ngừng chảy máu. Trong túi sách có chiếc nhẫn kết hôn của cả hai. Không cần đuổi theo nữa, Hạ Kỳ Lâm lên tiếng. Anh rất rõ ràng một chuyện, bất kể có mất bao nhiêu tiền, an toàn vẫn là quan trọng nhất. An Nhược Mạn nhìn theo Hạ Kỳ Lâm, hoảng hốt không ngừng. Anh thế nào rồi? Như thế nào? Cô lập tức ngồi dậy. Hạ Kỳ Lâm kiềm chế cơn đau từ phần bụng, rõ ràng sắc mặt trắng bệch, đau đớn khó kiềm chế nhưng vẫn lắc đầu. Tôi không sao. An Nhược Mạn cúi đầu nhìn vị trí anh bị đâm trúng, nơi đó đã có máu thấm đẫm. Cô vươn tay sờ đến, bàn tay nhiễm phải một mảng máu lớn. Anh... An Nhược Mạn hốt hoảng, nhất thời không biết nên làm thế nào. Hà kỳ lắm, anh không được dỗ tôi, không được dỗ tôi đâu. An Nhược Mạn ngồi trên nền đất, Hà Kỳ Lâm ngã trên người cô, máu từ phía sau lan ra, màu sắc kiều diễm khiến người ta vô cùng khiếp sợ. Hà Kỳ Lâm nhìn cô, không biết vì sao, vô cùng nhớ đến những ngày tháng cô gọi anh là Kỳ Lâm. Đầu cô chảy máu kìa. Hà Kỳ Lâm lại nói, nhìn thấy bàn tay anh vươn đến, nước mắt của An Nhược Mạn không cách nào kiềm chế được. Tôi không sao cả. Cô không ngừng lặp lại, vừa nói vừa lắc đầu. Nhìn xung quanh không một bóng người, cô đột nhiên nhớ đến. Gọi điện thoại, điện thoại anh đâu? Cô không ngừng tìm kiếm ở trên người anh. Hà Kỳ Lâm ạ, anh không được chết. Những gì anh nợ tôi vẫn chưa trả đâu. Tôi không cho phép anh chết. An Nhược Mạn vừa nói vừa khóc. Còn Hà Kỳ Lâm từ từ khép chặt hai mắt lại. An Nhược Mạn hoảng hốt vô cùng. Bốn phía không một bóng người. Nhìn Hà Kỳ Lâm ở trong lòng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trong bệnh viện, sau khi Hứa Tuệ Nghi cùng Hạ Nguyên nhận được tin tức thì lập tức cấp tốc chạy đến. Năm nay làm sao vậy? Bọn họ rốt cuộc đã đắc tội đến ai khiến cho người nhà lần lượt bị thương nhập viện? Đầu tiên là Hạ Tịch Nghiên, hiện tại lại là Hạ Kỳ Lâm. Hứa Tuệ Nghi cảm thấy trái tim của bà sắp không chịu đựng được rồi. Không phải sau cơn mưa trời lại sáng sao? Như thế nào lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Bác sĩ à, con trai của tôi thế nào rồi? Hứa Tuệ Nghi nhìn bác sĩ vô cùng lo lắng mà hỏi. Phần bụng của bệnh nhân bị đâm trúng, mất nhiều máu. Còn việc vết thương như thế nào, phải chờ lát nữa phẫu thuật xong mới biết rõ. Hứa Tuệ Nghi hoảng hốt gật đầu. Bác sĩ, ông nhất định phải cứu con trai của tôi. Bà yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm hết sức mình. Ngoài ra còn một bệnh nhân khác, chỉ là phần đầu bị thương. Một lát sẽ tiến hành kiểm tra phần đầu, mọi người lát nữa có thể vào thăm. Còn một người khác sao? Hứa Tuệ Nghi cùng Hạ Nguyên đưa mắt nhìn nhau. Không lẽ chính là An Nhược Mạn? Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy sau khi nhận được tin tức cũng lập tức chạy đến bệnh viện. Hứa Tuệ Nghi lúc này đang ngồi trên băng ghế ngoài hành lang, nhìn vô cùng yếu ớt. Ba, mẹ. Hạ Tịch Nghiên bước đến gần. Tịch Nghiên à, con đến rồi sao? Hạ Tịch Nghiên ngẩng đầu ngồi xuống bên cạnh Hứa Tuệ Nghi. Anh trai hiện tại thế nào rồi? Bác sĩ nói rằng phần bụng bị đâm trúng, còn về như thế nào cần chờ phẫu thuật xong mới biết được. Nói xong, Hứa Tuệ Nghi liền tựa trên vai của Hà Tịch Nghiên. Mẹ đã tạo nghiệp gì chứ? Không phải con nhập viện thì là Kỳ Lâm. Vừa nói, nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Hà Tịch Nghiên nhìn bà có chút không nỡ, dù sao cũng vì bà mà vô cùng lo lắng. Mẹ cứ yên tâm đi, anh trai nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hà Tịch Nghiên không biết nên an ủi thế nào, chỉ đành cứng ngắc nói ra lời này. Hứa Tuệ Nghi ngược lại từ trên vai của cô, không ngừng khóc. Lúc này, Mục Chính Hy đứng một bên, sau đó nhìn sang Hạ Nguyên. Bà, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hạ Nguyên dáng vẻ vô cùng đau khổ. Bà cũng không rõ, bà cũng chỉ vừa nhận được điện thoại từ bệnh viện, liền lập tức vội vàng đến đây. Mục Chính Hy vươn tay vỗ lên vai của ông, thể hiện sự an ủi. Con vào xem thử. Sau đó, anh liền bước sang một bên. Hứa Tuệ Nghi cùng Hạ Tịch Nghiên đều ở bên ngoài chờ đợi. Một lát sau thì bà An, mẹ An cũng chạy đến. Sau khi nghe được tin tức này, bọn họ cũng hoảng sợ một phen. Vừa mới xuất viện, thế nào lại nhập viện lần nữa? Thật sự khiến người khác không lo lắng không được mà. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa bước đến, An Mạc Thiên liền chất vấn. Nhìn thấy An Mạc Thiên, Hạ Nguyên nhíu chặt chân mày. Nhược Mạn không xảy ra chuyện gì cả, lát nữa có thể vào thăm. Kỳ Lâm bị thương ở phần bụng, hiện tại đang làm phẫu thuật. Một câu nói này khiến cho An Mạc Thiên im lặng, không biết nên nói điều gì mới tốt. Cũng vì người nghiêm trọng là Hạ Kỳ Lâm, ông có thể nói được điều gì cơ chứ? Ông chỉ đành im lặng đứng một bên chờ đợi. Một đêm này, định sẵn sẽ không ai được yên giấc. An Nhược Mạn nửa đêm tỉnh dậy, sau khi mở mắt, đột nhiên ngồi bật dậy. Kỳ Lâm! Cô hét lớn lên. Vân Ý đang trong nơm ở một bên cũng bật tỉnh, lại nhìn cô. Nhược Mạn à, con tỉnh rồi sao? Nhìn sang Vân Ý, An Nhược Mạn liền tóm chặt lấy cánh tay của bà. Mẹ, Kỳ Lâm đâu? Cô lo lắng mà hỏi. Đầu được băng bó, ngược lại không có vấn đề gì lớn, chỉ chính là nhìn có chút trắng bệch, có chút chật vật. Chị Lâm ở một phòng bệnh khác, An Nhược Mạn không nói hai lời, trực tiếp bật người ngồi dậy, bước xuống giường, bước ra bên ngoài. Nhược Mạn, vết thương của con vẫn chưa hồi phục, con muốn đi đâu? Vân Ý vội vàng đi theo sát sau lưng cô, vô cùng lo lắng. Sau khi An Nhược Mạn xông ra ngoài, cũng không biết căn phòng này chính là phòng bệnh của mình, chỉ có thể tùy ý tìm kiếm. Nhìn dáng vẻ của cô như vậy, Vân Ý liền lên tiếng. Thằng bé ở bên kia. Thuận theo phương hướng bà nói, An Nhược Mạn trực tiếp chạy sang. Sau khi đẩy cánh cửa, Hà Tịch Nghiên cùng Hứa Tuệ Nghi đang ở bên trong. An Nhược Mạn không quan tâm đến những người khác, ánh mắt nhìn người nằm trên giường. Hà Kỳ Lâm nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt nhắm chặt. Kỳ Lâm. An Nhược Mạn gọi tên anh, bước chân chậm chạp bước về phía anh. Nhìn dáng vẻ đau lòng của An Nhược Mạn, Hứa Tuệ Nghi cùng Hà Tịch Nghiên cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. An Nhược Mạn bước về phía Hà Kỳ Lâm, ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt tay anh. Hà Kỳ Lâm, anh cảm thấy thế nào? Anh mở mắt ra nhìn tôi này. Tại sao lại ngốc nghếch như vậy? Tại sao lại thay tôi tránh con đau đó? Anh là đồ ngốc sao? Sau khi nghe đến đây, tất cả mọi người đều im lặng. Thì ra mọi chuyện chính là như vậy. Hứa Tuệ Nghi cùng Hà Tịch Nghiên đều không lên tiếng. Trong nhận thức của bọn họ, việc làm của Hà Kỳ Lâm là chuyện nên làm. Hà Kỳ Lâm, anh tỉnh lại, mau tỉnh lại. An Nhược Mạn đẩy người Hà Kỳ Lâm lên tiếng nói, nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Hà Tịch Nghiên ngồi một bên nhìn, có chút nhẫn nhịn. Nhược Mạn à, anh ấy không có chuyện gì cả, chỉ là mất máu quá nhiều, hiện tại đang hôn mê mà thôi. Sau khi nghe thấy những lời này của Hà Tịch Nghiên, An Nhược Mạn ngẩng đầu, nước mắt lại rơi xuống. Thật sao? Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Đúng vậy, cho nên chị cứ yên tâm, anh trai không có nguy hiểm đến tính mạng. Vào giây phút này, trái tim treo ngực của cô nhất thời được đặt xuống. Cô cúi đầu thở phào nhẹ nhõm. Vân Ý lại bước lên trên nhìn An Nhược Mạn. Phần đầu của con vẫn bị thương, không nên đau lòng quá. An Nhược Mạn ngẩng đầu nhìn Vân Ý, trong đôi mắt tràn ngập nước mắt. Con hôm nay muốn ở lại bên cạnh anh ấy, có được không? An Nhược Mạn hỏi, giây phút này sớm đã không còn một thân tức giận. Nhưng vết thương của con không sao, con hiện tại chỉ muốn ở lại đây. An Nhược Mạn kiên quyết nói, giống như bất kể bọn họ có đồng ý hay không, thì cô cũng sẽ ở lại nơi này. Nhìn dáng vẻ kiên cường như vậy của cô, Vân Ý còn có thể nói được điều gì cơ chứ? Lúc này, Hà Tịch Nghiên ngược lại lên tiếng. Cứ để chị dâu ở lại đây, nếu không, chị ấy sẽ không an tâm được. An Nhược Mạn gật đầu, Hà Tịch Nghiên nếu như đã nói như vậy, thì những người khác còn có thể nói được điều gì? Vân Ý cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Mẹ à, chúng ta ra ngoài chợ thôi. Hà Tịch Nghiên nói. Hứa Tuệ Nghị liếc mắt nhìn Hà Kỳ Lâm đang nằm trên giường bệnh, sau đó gật đầu bước ra bên ngoài. Vân Ý cũng nhìn sang An Nhược Mạn, mặc dù có chút không yên tâm, nhưng bác sĩ cũng đã nói không có gì đáng ngại, vậy thì bà cũng bước ra ngoài. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại An Nhược Mạn cùng Hà Kỳ Lâm. Mặc dù biết rằng Hà Kỳ Lâm hiện tại không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nước mắt cô vẫn cứ không ngừng rơi. Nhìn anh, đôi mắt cô lúc này đã không còn sự sắc bén, ngược lại chỉ còn một phần dịu dàng. Cô thừa nhận cô yêu người đàn ông này, yêu đến mức đánh mất bản thân mình, yêu đến mức cô không còn cách nào phân biệt được đúng sai. Nhưng mà hiện tại cô đột nhiên hiểu rõ. Nhìn về phía Hà Kỳ Lâm, cô vừa khóc lại vừa cười. Kỳ Lâm à, xin lỗi, nhưng mà vẫn cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cứ như vậy mà nhìn anh, một đêm này An Nhược Mạn cũng không hề chớp mắt. Giống như chỉ cần qua đêm này, cô sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa. Ngày hôm sau, từ sáng sớm, An Nhược Mạn từ phòng bệnh bước ra. Khi quay trở về, lúc này Hà Tịch Nghiên còn có Hứa Tuệ Nghi, còn có Vân Ý đều đang ở trong phòng bệnh của cô. Khi nhìn thấy cô, tất cả mọi người đều đứng dậy. Chị dâu. Hà Tịch Nghiên lên tiếng gọi cô. An Nhược Mạn ngược lại nhìn sang Hứa Tuệ Nghi cùng Vân Ý. Con muốn cùng Tịch Nghiên trò chuyện riêng với nhau, có được không? Vân Ý cùng Hứa Tuệ Nghi đưa mắt nhìn nhau. Mẹ đi mua buổi sáng vậy. Hứa Tuệ Nghi lại nói. Vân Ý cũng cùng bà bước ra ngoài. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại Hà Tịch Nghiên cùng An Nhược Mạn. Khi nghe thấy An Nhược Mạn gọi cô là Tịch Nghiên, Hà Tịch Nghiên đã đoán được An Nhược Mạn lúc này đã không còn tức giận. Chị muốn cùng em nói điều gì? Hà Tịch Nghiên lại nhìn cô mà hỏi. An Nhược Mạn nhìn cô, trong mắt tràn ngập nước mắt. Tịch Nghiên à, không lẽ em không hận chị, không trách chị sao? Đôi mắt của Hà Tịch Nghiền trong suốt như nước, trong sáng, rõ ràng, cô lại mỉm cười. Tại sao phải hận chị? Em nên biết rằng, người đang tin tức là chị, người hại Hạ Thị làm vào nguy hiểm cũng là chị, đến mức còn đến tìm Mục Chính Hy. Không lẽ em không hận chị? Mặc dù Hà Tịch Nghiền sớm đã đoán được, có lẽ những chuyện này có liên quan đến An Nhược Mạn, nhưng cô thật sự không hận cô ấy. Có lẽ trong trái tim cô vẫn còn có chút áy náy. Nếu như không phải vì cô, có lẽ An Nhược Mạn hiện tại cũng sẽ không đau đớn đến như vậy. Lúc này, Hà Tịch Nghiền lại nắm tay của An Nhược Mạn. Chị cũng chưa từng làm ra bất cứ chuyện nào thật sự hại đến em. Em tại sao phải hận chị cơ chứ? Hơn nữa, sau khi biết được em nhập viện, không phải chị đã đến thăm em sao? Em biết rằng chị không cố ý hại em, chỉ là chị không biết nên làm thế nào mà thôi. An Nhược Mạn kinh ngạc, đôi mắt tràn ngập nước mắt mà nhìn cô. Rất lâu sau, cô ấy mới lên tiếng. Thật xin lỗi, Tịch Nghiên, chị không nên đem chuyện này trách lên người em. Khi nghe thấy lời xin lỗi của cô ấy, Hạ Tịch Nghiên lúc này mới hiểu rõ. An Nhược Mạn đã không còn tức giận, chuyện này cũng trôi qua. Hạ Tịch Nghiên nắm chặt tay cô, khóe môi vẫn mỉm cười. Chị dâu ạ, chị không cần xin lỗi em, vì em từ trước đến nay chưa từng trách chị. Tịch Nghiên nhìn cô, An Nhược Mạn cũng không biết nên mở lời như thế nào. Hạ Tịch Nghiên ngược lại nhìn cô mỉm cười. Chúng ta là người một nhà, không cần phải nói xin lỗi. Trong tim em, chị vĩnh viễn là chị dâu của em. Hà Tịch Nghiền lại nhấn mạnh từng chữ mà nói. Nhắc đến điều này, trong mắt của An Nhược Mạn lóe lên một tia chua xót. Cô lại mỉm cười. Tịch Nghiền ạ, em lương thiện lại kiên cường như vậy, nhất định sẽ hạnh phúc. An Nhược Mạn thốt lên từ tận đáy lòng. Hà Tịch Nghiền lại mỉm cười. Chị cũng sẽ hạnh phúc, chỉ là hạnh phúc đến có chút muộn, nhưng mà sớm muộn gì cũng sẽ đến. Đúng vậy, An Nhược Mạn hít sâu một hơi, thu hồi nước mắt. Chị sẽ hạnh phúc, nhất định, chỉ là hạnh phúc đến có chút muộn mà thôi. Hạ Tịch Nghiền cũng không hề suy nghĩ quá sâu ý nghĩa trong câu nói của cô. Chính xác mà nói, cô không suy nghĩ nhiều. Chỉ khi nghe An Nhược Mạn nói như vậy, khói đá trong tim cũng được buông xuống, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Trải qua buổi nói chuyện hôm nay, hai người đều hóa giải được khúc mắc. Có điều cũng trong một ngày, An Nhược Mạn xuất viện. Nhược Mạn, một tiếng hét kinh ngạc, Hạ Kỳ Lâm giật mình tỉnh giấc, cũng giống như An Nhược Mạn. Hạ Tịch Nghiền cùng Hứa Tuệ Nghi còn có Hạ Nguyên đều có mặt, nhìn thấy anh tỉnh dậy, tất cả mọi người cũng yên tâm hơn rất nhiều. Anh trai, anh tỉnh rồi. Kỳ Lâm, Hứa Tuệ Nghi nhìn thấy anh, cả khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng. Con cảm thấy thế nào rồi? Có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Nhìn những người ở trước mắt, Hạ Kỳ Lâm nhíu mày. Mẹ, Nhược Mạn đâu? Cô ấy thế nào rồi? Hạ Kỳ Lâm vô cùng lo lắng mà hỏi. Con bé không sao cả, chỉ là bị trầy xước nhẹ, con không cần lo lắng. Hứa Tuệ Nghi lại nói. Để con đi xem thử. Vừa nói, Hạ Kỳ Lâm liền muốn bước xuống giường. Anh trai ạ, chị dâu đã xuất viện rồi. Hạ Kỳ Lâm vừa bước xuống, Hạ Tịch Nghiền liền lên tiếng. Xuất viện sao? Nghe thấy hai chữ này, Hạ Kỳ Lâm nhíu chặt chân mày. Hạ Tịch Nghiền lại gật đầu. Đúng vậy. Chân mày của Hạ Kỳ Lâm nhíu chặt. Ánh mắt buộc sáng kia nhìn vô cùng phức tạp, sau đó lại gật đầu. Xem ra cô ấy không xảy ra chuyện gì. Có thể xuất viện, chứng tỏ không có chuyện gì cả. Trái tim vụt thoáng hiện lên chút thấn vọng, nên bản thân anh cũng không cách nào nắm bắt được. Hạ Kỳ Lâm ngồi trên giường bệnh, cũng vì vừa rồi dùng sức quá nhiều, đụng đến vết thương trên bụng. Anh vươn tay nắm chặt, nỗ lực nhẫn nhịn cơn đau đớn. Hứa Tuệ Nghi cũng nhận ra liền lên tiếng. Mau ngồi đàng hoàng, đừng động đậy, nếu không vết thương sẽ nứt ra. Hạ Kỳ Lâm ngược lại không phản bác, nghe lời ngồi xuống. Lúc này đến cả Hạ Tịch Nghiền cũng cảm thấy kỳ quái. Từ cuộc trò chuyện này, cô vốn dĩ cảm thấy An Nhược Mạn đã suy nghĩ thông suốt, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến cô ấy vậy mà lại xuất viện. Đây không phải là tính cách của cô ấy. Hôm qua cô ấy còn lo lắng ở bên Hạ Kỳ Lâm cả đêm, hiện tại như thế nào lại không chờ Hạ Kỳ Lâm tỉnh lại mà cứ như vậy xuất viện cơ chứ. Càng suy nghĩ càng cảm thấy không đúng. Ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hứa Tuệ Nghi nhìn Hạ Kỳ Lâm mà hỏi. Hạ Kỳ Lâm liền đem mọi chuyện đơn giản kể lại cho tất cả mọi người. Hứa Tuệ Nghi sau khi nghe xong chân mày nhíu chặt. Con người hiện tại càng ngày càng to gan, vậy mà có thể cướp bóc ngay trên đường phố. Hạ Kỳ Lâm cũng không nói nhiều, khuôn mặt anh Tuấn có chút trắng bệch. Con cũng thật là, Nếu đã gặp tình huống như vậy, chỉ cần đem đồ đạc cho bọn chúng là được. Có chuyện gì quan trọng hơn so với mạng sống của mình cơ chứ? Hứa Tuệ Nghi nói, ngữ điệu có chút trách mắng, nhưng càng nhiều là sự lo lắng. Lúc này, trong đầu Hà Kỳ Lâm thoáng hiện lên hình ảnh của An Nhược Mạn nắm chặt chiếc túi sách kia, cho đến khi người đàn ông đó trả lại cho cô. Tính cách của An Nhược Mạn tuyệt đối không phải là người cần tiền không cần mạng. Không lẽ bên trong có món đồ gì đó rất quan trọng với cô sao? Chân mày của anh nhíu chặt lại. Nhìn thấy Hà Kỳ Lâm không lên tiếng, Hứa Tuệ Nghi thở phào một hơi, cũng không tiếp tục trách cứ. Được rồi, con cả ngày hôm nay đã không ăn gì rồi, thân thể nhất định không chịu được, tốt nhất nên ăn chút gì đi, Hứa Tuệ Nghi lại nói. Hạ Kỳ Lâm cũng không nhiều lời, nghe lời tiếp tục cúi đầu ăn uống. Trên một phương diện nào đó, Hạ Kỳ Lâm đặc biệt nghe lời. Không phải vì sợ hãi, mà vì tôn trọng, không muốn Hứa Tuệ Nghi cùng Hạ Nguyên quá lo lắng cho anh. Nhìn Hạ Kỳ Lâm ăn, Hứa Tuệ Nghi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một chút, ánh mắt lại nhìn sang Hạ Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à, con cũng ăn chút gì nha, cả đêm không nghỉ ngơi rồi. Ăn chút gì, sau đó trở về để nghỉ ngơi. Con đang mang thai, không nên quá mệt mỏi. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Vâng ạ, Chính Hy một lát nữa sẽ đến đón con. Nghe thấy Hạ Tịch Nghiên cả đêm không ngủ, ánh mắt của Hạ Kỳ Lâm liền nhìn qua, chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn, sau đó dời tầm mắt sang một hướng khác, tiếp tục ăn uống. Cái liếc mắt này không hề có người chú ý đến. Không lâu sau, Mục Chính Hy nhanh chóng đến đón Hạ Tịch Nghiên quay trở về. Ngồi trong xe, Hạ Tịch Nghiên không chút nào buồn ngủ. Thế nào rồi? Hiện tại đã không có chuyện gì rồi. Hạ Tịch Nghiên thở phào, khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều việc, cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm. Mục Chính Hy lái xe rất lâu sau liền nói. Anh cảm thấy những gì Đồ Đồ nói đều rất có lý. Chuyện gì? Những lời đại loại như phải đưa em đi bái Phật. Hạ Tịch Nghiên lập tức bật cười. Anh cũng tin vào những chuyện này sao? Thà tin rằng có còn hơn không. Anh không muốn để nhìn thấy em vào bệnh viện. Mục Chính Hy nói, có trời mới biết được rằng khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên nhập viện, trái tim anh chưa từng ngừng lo lắng. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Quả thật chính là như vậy. Thời gian cả năm nay ra vào bệnh viện cũng không biết bao nhiêu lần. Ngước mắt nhìn Mục Chính Hy. Nhưng mà thời gian sắp tới, nhất định vẫn phải vào bệnh viện. Mục Chính Hy lại nhíu mày. Hạ Tịch Nghiên ngược lại chỉ tay vào bụng mình. Nhưng mà không phải kiểm tra, khi sinh em bé cũng không thoát được. Nhìn cử động của cô, Mục Chính Hy liền bật cười, vươn tay nắm chặt bàn tay của Hạ Tịch Nghiên, vô cùng thỏa mãn và vui vẻ. Hạ Tịch Nghiên cũng mỉm cười. Cả đêm không ngủ, nhất định em rất mệt, em nằm xuống đi. Sau khi đến nhà, anh sẽ gọi em dậy. Mục Chính Hy lại nói. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, sau đó điều chỉnh ghế dựa sang vị trí thoải mái hơn, dựa đầu vào trên ghế bắt đầu nghỉ ngơi. Mục Chính Hy cầm lấy áo khoác đưa đến cho cô. Hạ Tịch Nghiên khoác lên người, cảm giác ấm áp từ trái tim thoáng qua. Khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên đã nhắm chặt mắt, Mục Chính Hy liền điều chỉnh nhiệt độ trong xe. Nhìn thấy dáng vẻ ngủ ngon như vậy của Hạ Tịch Nghiên, khóe môi anh không nhịn được nhếch lên một nụ cười nhạt. Mục Chính Hy điều khiển tốc độ xe chậm lại. Những người đi đường khác cũng có thể nhìn thấy một chiếc siêu xe cao cấp có thể lái chậm như vậy sao? Không ít người lắc đầu, cảm thấy đáng tiếc. Thật sự là biết chà đạp vật quý giá mà. Người trong xe ngược lại vô cùng vui mừng. Hơn một tiếng sau, cũng xem như đã đến địa điểm. Đợi đến khi Mục Chính Hy gọi Hạ Tịch Nghiên thức giấc, ngược lại nhìn thấy cô ngủ ngon giấc như vậy, cũng không nhẫn tâm gọi cô tỉnh, liền dừng xe lại, sau đó ôm cô bước xuống. Bà cụ Mục cùng một phu nhân đang trò chuyện ở trong phòng khách, nhìn thấy Mục Chính Hy ôm lấy Hạ Tịch Nghiên bước vào, liền hoảng hốt một phen. Có chuyện gì? Bà cụ Mục lo lắng, nhìn người trong lòng anh, vô cùng lo lắng mà hỏi. Mục Chính Hy lại ra hiệu. Cô ấy ngủ rồi. Vừa nói, liền ôm Hạ Tịch Nghiên bước lên lầu. Bà cụ Mục cùng phục phu nhân, hai người đưa mắt nhìn nhau. Còn có phát hiện ra, Chính Hy càng ngại càng không giống như trước đây. Một phu nhân cũng gật đầu đồng ý. Bên này, Mục Chính Hy đặt Hạ Tịch Nghiên lên giường, đắp chăn cho cô, điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh. Nhìn dáng vẻ ngủ thiếp yên ổn của cô, anh lại mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, lúc này mới nhẹ nhàng khép cửa bước ra ngoài. Trong phòng khách, bà cùng Mục cùng một phu nhân vẫn đang trò chuyện rôm rã. Lúc này nhìn thấy Mục Chính Hy bước xuống, tầm mắt hai người liền nhìn sang anh. Bà nội, Tịch Nghiên đã ngủ rồi. 2 giờ sau bà bảo dì Lý nấu chút thức ăn cho cô ấy. Cô ấy có khả năng 2 tiếng sau sẽ tỉnh dậy. Đến lúc đó, đừng để cô ấy bị đói bụng. Mục Chính Hy lại dặn dò. Khóe môi của bà cùng Mục nhếch lên. Dự Lâm mà, con có phát hiện ra con trai của con, cháu nội của bà đã biến thành người khác không? Một phụ nhân cũng gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Lúc này Mục Chính Hy bước đến, đứng sau ghế sofa, hai tay chống lên bên trên. Bà nội yêu dấu à? Đây là giọng điệu ganh tị sao? Cháu nói xem. Mục Chính Hy mỉm cười. Dù cho ganh tị cũng phải giúp cháu chăm sóc tốt cho vợ cháu. Cháu đến công ty trước đây. Vừa nói, khóe môi của Mục Chính Hy lại nhếch lên một nụ cười, sau đó bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của anh, bà cụ Mục lại lên tiếng. Hờ, người ta cưới vợ, được vợ liền quên mẹ. Câu nói này quả thật là không sai mà. Có thể nhìn thấy thằng bé như vậy, con cũng rất thỏa mãn. Một phụ nhân nói. Bà cụ Mục cũng mỉm cười. Mặc dù nói như vậy, nhưng bà cũng rất vui mừng vì sự thay đổi hiện tại của Mục Chính Hy. Ở một bên khác, đối với Hà Tịch Nghiên mà nói, từ lâu đến nay, đây là giấc ngủ thoải mái nhất. Sau khi tỉnh dậy, liền cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái. Nhìn thời gian, hiện tại đã là 5 giờ chiều. Cô vươn người lười biếng. Hà Tịch Nghiên từ trên giường bước xuống, đơn giản rửa mặt một chút, sau đó thay quần áo bước ra ngoài. Bà nội, mẹ, dì Lý. Hà Tịch Nghiên bước xuống lầu, khi nhìn thấy ba người bọn họ đang nói cười, liền bước sang. Khi nghe thấy giọng nói của Hà Tịch Nghiên vang lên, ba người cùng nhau ngẩng đầu nhìn. Bà cụ Mục nhanh chóng lên tiếng nói. Cháu xem như đã tỉnh rồi. Hà Tịch Nghiên nhún vai bước xuống lầu. Cháu ngủ quá lâu rồi. Khi Chính Hy rời khỏi, đã dặn 2 tiếng sau chuẩn bị thức ăn cho cháu, nhưng không nghĩ đến cháu cứ như vậy mà ngủ cả ngày. Bà cụ Mục lại nói. Cũng vì sự chu đáo của Mục Chính Hy, khóe môi Hà Tịch Nghiên nhếch lên một nụ cười ngọt ngào. Dì Lý à, đem thức ăn hâm nóng lại mang lên cho Tịch Nghiên. Được. Dì Lý mỉm cười lên tiếng, sau đó nhanh chóng bước vào nhà bếp. Không lâu sau, thức ăn đã được hâm nóng. Hà Tịch Nghiên ngồi xuống bàn ăn, tâm trạng vô cùng tốt, khẩu vị cũng ngon hơn. Hơn nữa, cả khuôn mặt đều ngập tràn nụ cười. Bà cụ Mục lại nhìn cô. Tịch Nghiên à, tâm trạng hôm nay của cháu không tệ nhỉ? Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Có sao? Có lẽ bởi vì cháu quá đói bụng. Hà Tịch Nghiên từ trước đến giờ ăn uống vô cùng chú ý, còn hôm nay ngược lại ăn uống vô cùng vui vẻ, khiến bà cụ Mục nhìn thấy cũng vui vẻ theo cô. Hà Tịch Nghiên lại nhẫn đầu nhìn bà. Bà nội à, có chuyện gì sao? Dáng ăn của cháu rất xấu sao? Đến cả Hà Tịch Nghiên cũng biết bản thân mình hôm nay ăn uống có chút vui vẻ quá độ. Không có, không có. Cháu cứ tiếp tục ăn đi, đừng lo đến bà. Bà cụ Mục lại mỉm cười nói. Hà Tịch Nghiên cũng không suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại cô cảm thấy đói vô cùng. Trước ăn no rồi hãy tính tiếp. Vừa ăn vừa cùng bà cụ Mục trò chuyện. Còn có một phu nhân. Cô đột nhiên cảm thấy Mục gia thật hạnh phúc. Còn cô cũng vô cùng may mắn. Suy nghĩ như vậy, ăn uống lại càng ngon miệng. Hạ Kỳ Lâm vẫn còn trong bệnh viện. Đến mức anh cho rằng An Nhược Mạn sẽ ghé qua thăm. Nhưng mà vài ngày trôi qua, một tin tức cũng không có. Anh đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Có lẽ cô ấy vẫn còn tức giận, vẫn vì chuyện kia mà tức giận. Có lẽ cô ấy vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Trong đầu không ngừng nhớ lại chuyện xảy ra đêm đó, nước mắt của cô, sự lo lắng của cô, còn có cô vì anh mà mạnh mẽ dán trước mặt anh. Nghĩ đến đây, anh khôi phục tinh thần, cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia mất mát nhàn nhạt. Cô ép mình không nghĩ đến những chuyện này. Chính vào lúc này, điện thoại trên bàn liền vang lên. Sau khi nghe thấy tiếng chuông, anh chậm rãi bước đến gần, cầm máy mà nghe máy. Alo, tổng giám đốc, là tôi. Điện thoại do thư ký gọi đến. Có chuyện gì sao? Hà Kỳ Lâm lại nhàn nhạt mà hỏi. An tiểu thư nhờ gửi đến ngài một tấm văn kiện, tôi ngay lập tức giao cho anh. An tiểu thư? An Nhược Mạn sao? Văn kiện gì? Tôi cũng không rõ, cô ấy chỉ nói muốn tôi đưa cho anh. Được, cậu cứ mang đến đây. Sau khi ngắt điện thoại, hơn nửa tiếng sau, trợ lý lập tức xuất hiện trong phòng bệnh đem văn kiện tới đưa cho Hà Kỳ Lâm. Hà Kỳ Lâm nhìn, trực tiếp mở ra, sau khi nhìn thấy 1/10 của tập văn kiện kia, nhìn thấy những dòng chữ bên trên, lập tức khiến anh chết lặng. Đơn ly hôn. Hà Kỳ Lâm lập tức rút ra, quả thật chính là đơn ly hôn. Hơn nữa, phía bên trên còn có chữ ký của An Nhược Mạn. Bên trong còn có một tờ giấy nốt. Chuyện duy nhất có thể tặng cho anh. Chúc anh hạnh phúc. đơn giản một câu nói giống như xóa nhòa đi tất cả mọi thứ. Nhìn tập văn kiện cùng tờ giấy nốt kia, đôi mắt của Hạ Kỳ Lâm lóe lên một tia u ám, nắm chặt trong tay. Trợ lý nhìn biểu cảm của Hạ Kỳ Lâm, cảm thấy không đúng, lại cẩn thận dò thám. Tổng giám đốc, tập văn kiện này là... Ra ngoài. Hạ Kỳ Lâm hung hăng hét lên. Trợ lý ngây người, phản ứng không kịp, liền bị tiếng hét của Hạ Kỳ Lâm làm cho chấn động. Ra ngoài. Hạ Kỳ Lâm lại một lần nữa hét lên, mặc dù âm thanh không quá lớn, nhưng mà cũng có thể nghe ra được tính nghiêm trọng trong giọng nói, giống như đang đè nén điều gì đó. Trợ lý nuốt nước bọt, cũng không dám suy nghĩ nhiều, liền xoay người rời khỏi. Bên trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Hạ Kỳ Lâm. Nhìn đơn ly hôn ở trong tay, anh đột nhiên ngồi xuống ở một bên giường bệnh. Hơn nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, bất kỳ ai cũng không biết anh đang làm gì bên trong. Trợ lý cũng không dám bước vào làm phiền. Cho đến khi Hứa Tuệ Nghi bước đến, khi nhìn thấy trợ lý đang ở bên ngoài, bà liền bước qua, chân mày nhíu chặt. Cậu tại sao lại đứng bên ngoài? Phu nhân, chủ tịch. Trợ lý lại lên tiếng chào hỏi. Kỳ Lâm đâu? Trợ lý đen mặt chỉ vào bên trong, nhưng mà biểu cảm trên khuôn mặt của cậu có chút bất thường. Đã xảy ra chuyện gì? Trợ lý lúc này vừa muốn nói điều gì đó thì cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở. Hạ Kỳ Lâm đã thay quần áo bước ra. Tổng giám đốc. Trợ lý nhìn Hạ Kỳ Lâm, lập tức im bặt. Lập tức làm thủ tục xuất viện. Trợ lý trừng mắt nhìn, chuyện này, vết thương của tổng giám đốc vẫn chưa hồi phục. Đến cả Hứa Tuệ Nghi cũng có chút kinh ngạc. Kỳ Lâm à, vết thương của con chưa hồi phục đâu. Mẹ, hiện tại con đã không có vấn đề gì rồi. Vừa nói, Hạ Kỳ Lâm liền miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, sau đó xoay người bước đi. Hứa Tuệ Nghi đứng im, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chuyện này xảy ra quá đột ngột. Trợ lý quan sát tình hình, cũng chỉ có thể nhanh chóng đi theo quan sát. Còn về phần văn kiện kia, rốt cuộc có nội dung gì, cũng chỉ có một mình Hạ Kỳ Lâm biết rõ. Hạ Kỳ Lâm sẽ có hành động gì? Nhưng mà điều không nghĩ đến chính là tổng giám đốc chỉ quay lại công ty làm việc, cũng không làm bất cứ chuyện gì khác. Hành động này khiến cho Hứa Tuệ Nghi cùng Hạ Nguyên kinh ngạc không thôi. Vẫn không ngừng hỏi anh có chuyện gì, nhưng Hạ Kỳ Lâm điều gì cũng không nói, cả ngày chỉ nhốt mình trong văn phòng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Hứa Tuệ Nghi thật sự lo lắng anh không chịu đựng được. Nhưng mà bất kể hỏi han như thế nào, Hạ Kỳ Lâm vẫn luôn lấy lý do công việc để khước từ. Cuối cùng, Hứa Tuệ Nghi không cách nào kiềm chế được, nhìn trợ lý. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vốn dĩ đang ở bệnh viện, thế nào lại nói trở về liền trở về cơ chứ? Trợ lý có chút bị làm khó, không biết nên giải thích như thế nào. Nhưng mà cậu rõ ràng như vậy, Hứa Tuệ Nghi càng cảm thấy không ổn, nhất định đã xảy ra chuyện gì. Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hứa Tuệ Nghi nổi tiếng dịu dàng, không dễ nổi giận, bà đột nhiên hét lên như vậy, khiến cho trợ lý có chút sợ hãi, lập tức kể lại toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm đó. Hứa Tuệ Nghi sau khi nghe xong, nhíu chặt chân mày. Văn kiện gì? Trợ lý lại lắc đầu. Tôi không biết, chỉ biết do An tiểu thư cho người mang đến, nói rằng phải giao cho tổng giám đốc. Chân mày của Hứa Tuệ Nghi nhíu chặt. Kể từ ngày An Nhược Mạn xuất viện, cô vẫn luôn không ghé thăm, đến mức cũng không hỏi han. Vốn dĩ cho rằng trải qua đêm đó, nhìn thấy cô đau lòng như vậy, hai người có lẽ cũng đang hòa giải, nhưng mà hiện tại giống như không phải như vậy. Bà nhíu mày suy nghĩ một lát. Tập văn kiện đó đang ở đâu? Trong tay của tổng giám đốc. Trợ lý thành thật nói. Hứa Tuệ Nghi thầm nghĩ, cứ như vậy tìm Hạ Kỳ Lâm, e rằng anh cũng sẽ không đưa cho bà xem. Cũng chỉ có thể chờ khi anh không có mặt, Hứa Tuệ Nghi mới có thể bước vào tìm kiếm. Tổng giám đốc các cậu, mấy giờ có cuộc họp? Trợ lý kiểm tra bản công việc. 3 giờ chiều nay. Hứa Tuệ Nghi sau khi nghe xong, gật đầu. Bất kể như thế nào, bà cũng phải tìm hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong văn phòng, Hạ Kỳ Lâm lúc này đang ngồi trên ghế dựa, hai mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Đến cuối cùng vẫn quyết định gọi một cuộc điện thoại, nhưng mà lời muốn nói đã chực chờ sẵn. Thế nhưng đầu dây bên kia chỉ truyền đến một giọng nói. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được. Điện thoại của An Nhược Mạn từ trước đến nay chưa từng tắt máy. Thế nhưng hiện tại cô chính là muốn cắt đứt mối liên hệ duy nhất của hai người sao? Nghĩ đến đây, anh nắm chặt điện thoại. Trên khuôn mặt không chút biểu cảm, đến cả đôi mắt thâm sâu cũng khiến người khác khó lòng nhận ra anh đang suy nghĩ điều gì. Chính vào lúc này, trợ lý ở bên ngoài gõ cửa xuất hiện trước mặt anh. Tổng giám đốc, cuộc họp đã chuẩn bị bắt đầu. Tôi biết rồi. Sau khi trả lời một tiếng, Hạ Kỳ Lâm cầm lấy tập văn kiện để lên trình bàn, sau đó bước ra ngoài. Trợ lý lúc này đang đứng ngoài cửa nhìn anh, có chút lo lắng. Rõ ràng vết thương hiện tại của tổng giám đốc vẫn chưa bình phục, hiện tại liều mạng như vậy, rốt cuộc có ý gì cơ chứ? Nhìn thấy tổng giám đốc bước ra ngoài, anh ta cũng vội vàng bước ra theo. Bọn họ bước vào phòng họp, lúc này Hứa Tuệ Nghi cũng từ một bên bước đến. Nhìn thấy hai người bọn họ đều đã bước ra ngoài phòng, bà liền bước về phía văn phòng của Hạ Kỳ Lâm. Bản thân là phu nhân của chủ tịch Hạ Thị, Hứa Tuệ Nghi cũng là lần đầu tiên làm chuyện này, khó tránh có chút căng thẳng. Hơn nữa cũng vì con trai của mình, chỉ sợ rằng Hạ Kỳ Lâm sẽ phát hiện. Sau khi bước vào bên trong, bà trực tiếp bước đến bàn làm việc, dựa theo những lời trợ lý lập tức tìm kiếm tập văn kiện kia. Phía trên hồ sơ có vô số tập văn kiện, mở từng tập hồ sơ một thì không phải cách. Hứa Tuệ Nghi có chút gấp gáp, chỉ sợ rằng Hạ Kỳ Lâm sẽ quay trở về và động tác có chút hoảng loạn. Chính vào lúc căng thẳng tùy ý mở ra một tập văn kiện, bà liền ngây người. Bà bị những dòng chữ in nằm bên trên thu hút. Đơn ly hôn. Khi nhìn thấy những chữ này, Hứa Tuệ Nghi có chút ngây người. Bà lập tức rút ra. Khi nhìn thấy chữ ký tên bên dưới, bà liền quả quyết. Đây chính là tập văn kiện mà An Nhược Mạn gửi đến. Đơn ly hôn. Đầu óc của Hứa Tuệ Nghi lúc này như muốn nứt ra. Có chuyện gì phải oán loạn đến mức ly hôn như thế này? Chính vào lúc này, Hạ Kỳ Lâm liền quay trở về, đẩy cửa phòng, liền nhìn thấy Hứa Tuệ Nghi lúc này đang đứng bên trong. Cuối cùng, tầm mắt của anh liền rơi xuống tập văn kiện trong tay bà. Hứa Tuệ Nghi cũng sửng sốt, như thế nào cũng không nghĩ rằng Hạ Kỳ Lâm lại quay trở lại nhanh như vậy. Kỳ Lâm. Hứa Tuệ Nghi lên tiếng. Hạ Kỳ Lâm yên lặng bước vào văn phòng. Mẹ, mẹ thế nào là ở đây? Chuyện lớn như vậy, tại sao con không nói cho mẹ biết, con muốn giấu mẹ sao? Hứa Tuệ Nghi hỏi, cũng không có ý lấp liếm. Nếu như đã biết rồi, vậy thì chính là đã biết. Mẹ, chuyện này mẹ đừng quản đến. Vừa nói, Hạ Kỳ Lâm liền bước sang, lấy lại tập văn kiện trong tay của Hứa Tuệ Nghi, rồi lại bước sang một bên. Kỳ Lâm. Mẹ. Giọng nói của Hạ Kỳ Lâm nhất thời cao lên, khiến cho cả văn phòng đều trở nên im lặng. Hứa Tuệ Nghi cũng ngây người. Hạ Kỳ Lâm giống như ý thức được bản thân có chút quá đáng, ánh mắt liền dời sang một bên, khống chế giọng nói. Chuyện này để bản thân con tự giải quyết, có được không? Giọng nói của anh mang theo chút kích động, đè nén cùng với bất lực. Hứa Tuệ Nghi đứng một bên nhìn anh, cuối cùng cũng không nói bất cứ điều gì, liền xoay người rời khỏi. Trong văn phòng lúc này, chỉ còn lại một mình Hạ Kỳ Lâm. Sự yên tĩnh bên trong khiến cho tận sâu trong trái tim anh càng thêm trống rỗng, hư không. Cuối cùng anh ngồi trên ghế sofa, ngón tay xuyên vào trong mái tóc của mình. Hạ Tịch Nghiên sau khi nghe thấy chuyện này cũng ngây người một lát, như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ có kết cục như thế nào. Vốn dĩ cho rằng tất cả mọi chuyện đều đã khôi phục bình yên, nhưng mà xem ra vẫn chưa kết thúc. Nhìn sang Hứa Tuệ Nghi, Hạ Tịch Nghiên liền an ủi. Mẹ, mẹ trước mắt đừng lo lắng, có lẽ chuyện này vẫn còn chưa nghiêm trọng đến mức như vậy đâu. Mẹ cũng không muốn phải suy nghĩ quá nhiều, nhưng mà Nhược Mạn đã ký tên. Rốt cuộc là có chuyện gì phải tranh cãi đến mức không thể không ly hôn cơ chứ? Hứa Tuệ Nghi nói, dáng vẻ vô cùng buồn phiền. Từ lúc bắt đầu, bà đã biết chuyện này không đơn giản. Thế nhưng chuyện lo lắng cuối cùng cũng đã diễn ra. Hạ Tịch Nghiên nhìn Hứa Tuệ Nghi, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Vốn dĩ cho rằng chỉ cần trải qua ngày hôm đó, An Nhược Mạn đã buông xuống. Nhưng không nghĩ đến, cô ấy lại quyết định như thế này. Con sẽ đi tìm Nhược Mạn nói chuyện, mẹ cũng đừng khóc nữa. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Nói như thế nào, con bé cũng đã đổi số điện thoại, căn bản không tìm được. Sau khi biết được chuyện này, bà đầu tiên đã gọi điện thoại đến, nhưng mà căn bản không cách nào liên lạc được. Vậy còn An Gia thì sao? Cũng không liên lạc được, xem ra An Mạc Thiên chính là cố ý. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Hứa Tuệ Nghi nhìn sang Hạ Tịch Nghiên hỏi. Nhìn dáng vẻ thần bí của bọn họ, bà liền biết rằng nhất định đã có chuyện gì xảy ra. Hạ Tịch Nghiên nhìn bà, không biết nên trả lời như thế nào. Lời chuyện này căn bản không cách nào giải thích được. Nếu như đến cả điện thoại An Gia cũng không thể liên lạc được như vậy, thì An Mạc Thiên nhất định đã biết chuyện. Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ một lát, đột nhiên nhớ ra một người có thể giúp đỡ cho mình. Bên trong quán cà phê, An Nhược Mạn ngồi trên vị trí sát cửa sổ, một thân quần áo thoải mái, mái tóc xõa ngang vai nhẹ nhàng, trước mặt đặt một ly cà phê. Ánh nắng chiếu vào bên trong khiến cô trông đặc biệt lười nhác. giống như có chút gấp gáp. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay. Chính vào lúc này, Hạ Tịch Nghiên liền bước sang. Khi nhìn thấy cô, ánh mắt của An Nhược Mạn liếc lên một tia kỳ quái. Hạ Tịch Nghiên bước sang ngồi xuống đối diện cô. Chị dâu, An Nhược Mạn lúc này mới biết được chuyện này chính là bọn họ cố ý thông đồng với nhau. Chị cũng đừng trách Huống Thiên Hụ, chính là do em ép anh ấy phải làm như vậy. Giống như có thể nhận ra suy nghĩ của An Nhược Mạn, Hạ Tịch Nghiên nhanh chóng đem trách nhiệm chuyện này đẩy lên người mình. Tìm chị có chuyện gì? An Nhược Mạn hỏi, cầm ly cà phê, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Tại sao phải làm như vậy? Hạ Tịch Nghiên trực tiếp hỏi, ánh mắt nhìn về phía An Nhược Mạn. Một thời gian không gặp, cô ấy đã ốm đi rất nhiều. Chuyện gì? An Nhược Mạn giả vờ như không hiểu. Chị biết em đang muốn nói chuyện gì? Chị đến số điện thoại cũng thay đổi, không phải vì muốn trốn tránh mọi người sao? Hạ Tịch Nghiên hỏi. An Nhược Mạn lại im lặng. Em cho rằng trải qua ngày hôm đó, chị đã suy nghĩ thông suốt, không nghĩ đến chị lại đưa ra quyết định như thế này. An Nhược Mạn lại tiếp tục im lặng. Chị rõ ràng lo lắng cho anh trai em, tại sao phải làm như vậy? An Nhược Mạn vẫn tiếp tục lựa chọn im lặng. Hạ Tịch Nghiên nhìn cô vẫn không lên tiếng, chỉ là tùy thời luôn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hạ Tịch Nghiên nhíu chặt chân mày, đơn giản dứt khoát lên tiếng. Anh trai của em xuất viện rồi, vết thương vẫn chưa bình phục, trực tiếp quay trở lại công ty làm việc. Một câu nói này khiến cho thân hình của An Nhược Mạn quả nhiên đã đứng sững. Cô ngước mắt, ánh mắt nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên. Dựa theo phản ứng của cô, Hạ Tịch Nghiên có thể khẳng định cô ấy vẫn còn yêu Hạ Kỳ Lâm. Nghĩ đến đây, trong giọng nói của cô liền trở nên u buồn hơn. Ngày hôm đó, chị cho người chuyển tập văn kiện kia đến cho anh ấy. Sau khi nhìn thấy, anh ấy đã khóa mình trong phòng bệnh hơn nửa tiếng đồng hồ, sau đó dứt khoát xuất viện, đi sớm về trễ, cả ngày đều ở công ty, không ăn, không uống. Mặc dù diễn tả không ăn, không uống có chút nghiêm trọng, nhưng mà việc Hạ Kỳ Lâm không có khẩu vị, đây cũng là chuyện thường thấy. An Nhược Mạn nghe thấy, đôi mắt trừng lớn. Vậy hiện tại thế nào rồi? Hiện tại, anh ấy vẫn đang ở công ty. An Nhược Mạn có chút hoảng hốt, trong lòng vẫn lo lắng, nhưng mà ngược lại lại giả vờ bình tĩnh. Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của cô, Hạ Tịch Nghiên tiến sát lại gần. Chị dâu à, chị rõ ràng quan tâm đến anh trai, nhưng tại sao chị phải? Tịch Nghiên à, chị làm như vậy, đối với anh ấy, đối với chị đều rất tốt. Câu nói của Hạ Tịch Nghiên vẫn chưa nói xong, liền bị An Nhược Mạn cắt ngang. Hạ Tịch Nghiên nhíu mày. An Nhược Mạn lúc này lại lên tiếng. Chuyện tình cảm không cách nào miễn cưỡng được, đối với chị cũng như đối với anh ấy, đây là kết cục tốt nhất. Hạ Tịch Nghiên nghe vậy, chân mày khẽ nhíu lại. Chị còn để ý đến chuyện kia sao? Không, An Nhược Mạn phủ nhận. Là chị đến hiện tại mới hiểu rõ, bất kể chuyện gì có hay không, người mà anh trai em yêu cũng không phải là chị. Từ khi bắt đầu đã như vậy, nếu đã như vậy, cưỡng ép hai người đau khổ ở bên nhau không bằng chia xa. Hạ Tịch Nghiên lại nhíu mày. Nhược Mạn, thật ra có một số chuyện. Tịch Nghiên à, chị biết em cũng vì muốn tốt cho hai người bọn chị, em cũng không cần phải áy náy. Dù cho không có sự kiện kia xảy ra thì bọn chị cũng như vậy, chị đã quyết định rồi. An Nhược Mạn vô cùng kiên quyết mà nói. Còn về phía anh trai của em dặn dò anh ấy cố gắng nghỉ ngơi. Chị vẫn quan tâm đến anh trai của em. Dù sao cũng từng là vợ chồng, dù cho chỉ là có tiếng không có miếng, hỏi han một câu cũng không xem là nhiều. Hạ Tịch Nghiên cũng không biết nên nói như thế nào. An Nhược Mạn nhìn giống như một cô gái nhỏ, nhưng mà tận sâu trong xương cốt lại vô cùng ngang bướng. Bất kể như thế nào, em vẫn muốn nói cho chị biết. Có lẽ chị cảm thấy anh trai không yêu chị, nhưng chị vẫn chưa phát hiện ra nội tâm của anh ấy khép kín, cũng là một người không giỏi ăn nói, cho dù có chuyện gì cũng đè nén ở trong lòng. Anh ấy đối với chị khác với những người khác. An Nhược Mạn vẫn không nghe lời tai, lại trực tiếp đứng dậy. Chị vẫn còn có việc, đi trước đây. Sau khi ký tên xong, bảo anh ấy sắp xếp người đưa đến công ty của nhà chị, hy vọng anh ấy có thể nhanh chóng ký tên. Dứt lời liền trực tiếp rời khỏi. Hạ Tịch Nghiên đứng phía sau, không nghĩ đến cô cuối cùng vẫn không cách nào khuyên nhủ được cô ấy. Thở dài một tiếng, sau khi An Nhược Mạn trở về, trực tiếp nhốt mình trong phòng ngủ. Cô kiên quyết muốn cùng Hạ Kỳ Lâm ly hôn, hơn nữa còn không nói ra nguyên nhân, còn không cho phép bọn họ đến tìm anh. Chuyện này khiến An Mạc Thiền cùng Vân Ý bức bối không thôi. Hiện tại vừa trở về nhà liền bước vào phòng ngủ. Vân Ý lại nhìn cô. Hôm nay trò chuyện với Thiên Hữu cảm thấy thế nào? Thiên Hữu là do anh ta hẹn mình ra ngoài, kết quả lại đổi thành Hà Tịch Nghiên. Vâng, rất tốt ạ. An Nhược Mạn tùy ý trả lời một tiếng. Nhìn thấy dáng vẻ không tập trung của cô, Vân Ý lại nhíu mày. Đứa trẻ này vẫn tùy hứng như vậy. An Nhược Mạn không lên tiếng. Vân Ý lại nhìn cô mà nói. Nhược Mạn à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con không thể nói với mẹ sao? Chính là biết rằng bản thân bà sẽ hỏi chuyện này, An Nhược Mạn gấp gáp nhìn bà. Mẹ à, con đã nói rồi, con không thích anh ta, không thích anh ta, mẹ đừng hỏi nữa, có được không? Có thích hay không, lẽ nào Vân Ý không nhận ra? Ánh mắt mỗi khi An Nhược Mạn nhìn Hà Kỳ Lâm đều tràn ngập tình yêu, làm sao có thể không thích được chứ? Bà biết rằng nhất định có chuyện gì bên trong, nhưng lại không biết rõ ràng là chuyện gì. Có thích hay không, lẽ nào Vân Ý không nhận ra sao? Ánh mắt mỗi khi An Nhược Mạn nhìn Hà Kỳ Lâm đều tràn ngập tình yêu, làm sao có thể không thích được chứ? Bà biết rằng nhất định có chuyện bên trong, nhưng lại không biết rõ ràng là chuyện gì. Nhược Mạn à, hôn lễ không phải là trò đùa, là trách nhiệm của một đời. Mẹ à, con cùng anh ấy không có khả năng, mẹ đừng nhắc lại chuyện này nữa, có được không? An Nhược Mạn rõ ràng có vài phần không kiên nhẫn. Nhìn dáng vẻ mất kiên nhẫn của cô, Vân Ý cũng không tiếp tục nói. Chính vào lúc này, An Mạc Thiên cũng bước lên lầu, nhìn hai người bọn họ. Thật ra ông cũng muốn hỏi, nhưng lại nhìn thấy Vân Ý nháy mắt ra hiệu, cũng không dám nói quá nhiều. Đối với An Nhược Mạn, An Mạc Thiên chỉ có sủng nịch không ngừng. Nhược Mạn à, nếu như con không bụi, con muốn ra ngoài đi dạo không? An Mạc Thiên nói. Không cần đâu, con chỉ muốn ngủ. Nhìn dáng vẻ của cô như vậy, An Mạc Thiên cũng không tiện nói thêm, chỉ đành gật đầu. Vậy được thôi, con cứ nghỉ ngơi đi, chúng ta ra ngoài trước. An Nhược Mạn gật đầu, An Mạc Thiên cùng Vân Ý cũng bước ra ngoài. Sau khi bọn họ bước ra ngoài, An Nhược Mạn liền nằm trên giường suy nghĩ. Thật sự là không buồn ngủ, chỉ là không muốn nói chuyện. Chỉ là nằm như vậy, sau đó liền dần dần thiếp đi. Sau khi tỉnh lại một lần nữa đã đến buổi chiều, nhớ đến những chuyện xảy ra trước khi mình ngủ thiếp đi, cô cũng cảm thấy thái độ của mình không tốt, liền xuống lầu tìm An Mạc Thiên cùng Vân Ý. Vừa bước xuống lầu, liền thấy hai người bọn họ đang trò chuyện, cô liền bước xuống chào hỏi. Ba, mẹ. Nhìn thấy An Nhược Mạn bước xuống lầu, khóe môi của Vân Ý nhếch lên một nụ cười. Nhược Mạn à, con tỉnh rồi sao? Thế nào, có cảm thấy đói không? An Nhược Mạn lại lắc đầu. Không đói. Sau đó cô bước qua ngồi xuống ghế sofa. Hai người đang nói gì vậy? Không có gì, lập tức phải hợp tác với bên Luân Đôn rồi. Luân Đôn sao? An Nhược Mạn nhíu mày. An Mạc Thiên lại gật đầu. Trong nhất thời, trái tim của An Nhược Mạn thoáng hiện lên một suy nghĩ. Luân Đôn chính là đất nước mơ ước từ nhỏ của cô, nhưng sau khi lớn lên cô đã dần dần lãng quên. Nhưng mà hiện tại, nhắc đến đất nước đó, trong lòng vẫn có chút rung động. Nhược Mạn, Nhược Mạn à? Vân Ý không ngừng gọi tên của cô. An Nhược Mạn khôi phục tinh thần, lại nhìn bà. Mẹ, con đang suy nghĩ điều gì vậy? An Nhược Mạn suy nghĩ, mím môi nói. Ba, mẹ, con có một suy nghĩ này. Suy nghĩ gì? Vân Ý cùng An Mạc Thiền đều nhìn về phía An Nhược Mạn. Con muốn đi Luân Đôn. An Nhược Mạn nhìn hai người bọn họ, có chút chột dạ mà lên tiếng. Ai biết rằng An Mạc Thiền sau khi nghe đấy những lời này cũng không chút phản đối, ngược lại mỉm cười nói. Đi đi, bà chính là nói con nên ra ngoài thư giãn tâm trạng, vẫn luôn ở nhà, tâm trạng làm sao tốt được chứ. An Mạc Thiên ngược lại vô cùng ủng hộ, Vân Ý cũng gật đầu. Đúng vậy, dù sao so với vẫn luôn ở nhà thì tốt hơn rất nhiều. Nhìn thấy bọn họ ủng hộ mình như vậy, tất nhiên là tốt, An Nhược Mạn mỉm cười sau đó lên tiếng. Nhưng nếu như con muốn ở bên đó một thời gian thì sao? Lại ở một khoảng thời gian sao? An Mạc Thiên cùng Vân Ý đưa mắt nhìn nhau, Vân Ý ngượng ngùng nhìn An Nhược Mạn. Một khoảng thời gian là bao lâu? Con cũng không biết. Con muốn ở bên đó học tập, con từ lâu đã luôn muốn trải nghiệm cuộc sống ở bên đó, cho nên hiện tại có cơ hội này, nên con muốn sang Luân Đôn. An Nhược Mạn nhàn nhạt mỉm cười nói. An Mạc Thiên cùng Vân Ý đều có thể nhận ra, An Nhược Mạn muốn đi Luân Đôn, tuyệt đối không phải vì học tập, mà chính là vì muốn trốn tránh. Trốn tránh chuyện giữa Hà Kỳ Lâm, nhưng mà cần phải bao lâu cơ chứ? Vân Ý lại hỏi. Học tập mà, dù sao cũng cần một khoảng thời gian dài. Nhưng một khoảng thời gian sau con vẫn sẽ về thăm ba mẹ. An Nhược Mạn lại mỉm cười nói. Ngay đến đây, Vân Ý liền có thể nhận ra An Nhược Mạn muốn đi tuyệt đối không phải chỉ là một khoảng thời gian. Nhược Mạn à? Còn Vân Ý nhìn cô, mặc dù chỉ là nói rằng muốn đến London, nhưng bà giống như có thể cảm nhận được An Nhược Mạn đã hạ quyết tâm. Con thật sự muốn đi London sao? An Nhược Mạn lại mỉm cười. Mẹ, con chỉ muốn thay đổi cuộc sống, đi học tập, cũng không phải là một đi không trở về. Có lẽ một năm sau con sẽ quay trở lại. An Nhược Mạn lại nói. Vân Ý cùng An Mạc Thiện đưa mắt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, toàn bộ đều là sự bất lực. Nhược Mạn. An Mạc Thiện nhìn cô, cũng không biết nên nói như thế nào. Ai biết rằng An Nhược Mạn ngược lại bước qua, ngồi giữa An Mạc Thiện cùng Vân Ý, vươn tay ôm lấy cánh tay của hai người bọn họ. Ba, mẹ, con cũng không phải không trở về, hai người không cần thể hiện biểu cảm như vậy, có được không? Con là con gái của hai người, con thế nào lại không quan tâm đến hai người cơ chứ? An Mạc Thiện cùng Vân Ý từ trước đến giờ không cách nào chống cự lại chiêu nũng nịu của An Nhược Mạn. Sau khi nghe cô nói những lời này, hai người bọn họ còn có thể nói được điều gì khác cơ chứ? Nếu như con đi rồi, ba mẹ không thể gặp được con thì nhàm chán biết bao nhiêu. Vân Ý lại nói. Bước ra ngoài thay đổi hoàn cảnh sống cũng tốt. An Mạc Thiện lại lên tiếng. Nói như vậy ba đã đồng ý rồi sao? Ba cũng muốn con thay đổi hoàn cảnh sống, thay đổi tâm trạng. Nhưng mà đừng đi quá lâu, bà sẽ nhớ con đấy. An Mạc Thiên lại nói. Đây chính là mục đích của ông. An Nhược Mạn cũng mỉm cười. Cảm ơn bà, con cũng sẽ nhớ bà. Vừa nói cô liền dựa vào vai của An Mạc Thiên, nũng nịu mỉm cười. Nhìn thấy An Nhược Mạn đã mỉm cười, An Mạc Thiên cũng có thể cảm thấy thoải mái. Nụ cười của cô chính là sự mong chờ lớn nhất của ông. Con dự tính khi nào sẽ đi London? An Mạc Thiên hỏi. Chuẩn bị đồ đạc, đặt vé máy bay, đến bên đó cũng phải tìm phòng, tất cả sắp xếp ổn thỏa thì con sẽ đi. An Nhược Mạn lại nói. Nhà cửa ba sẽ cho người tìm cho con chỉ cần tự chuẩn bị đồ đạc cho mình là được. Được, con biết rồi. An Nhược Mạn mỉm cười rạng rỡ mà nói. Đã rất lâu rồi An Mạc Thiện cùng Vân Ý lần đầu tiên mới nhìn thấy cô mỉm cười vui vẻ như vậy. Chính vào lúc này, bảo mẫu ở phía sau lên tiếng. Ông chủ, bà chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong, có thể dùng cơm rồi. Ngay đến đây, An Mạc Thiện lại nhìn An Nhược Mạn. Chúng ta cứ ăn cơm trước đã. Vừa ăn vừa nói, con thấy thế nào? Được ạ. Vừa nói xong, hai người liền đứng dậy đi về phía bàn ăn. Còn Vân Ý từ phía sau nhìn theo bóng lưng của hai cha con, trong lòng vô cùng vui vẻ. Cũng đã rất lâu rồi, bà mới cảm thấy thoải mái như vậy. Trên bàn ăn, An Nhược Mạn cùng bọn họ vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Nụ cười này đã rất lâu rồi không xuất hiện. Mặc dù nói rằng An Nhược Mạn đã đưa đơn ly hôn cho Hà Kỳ Lâm, nhưng mà anh vẫn chậm chạp không ký tên. Tập văn kiện này vẫn luôn đặt trên bàn, từ trước đến nay chưa từng đụng đến. Từ khi xuất viện đến hiện tại, đa số thời gian của anh đều ở công ty, đi sớm về trễ, cho dù buổi tối quay về cũng đã rất muộn. May mắn Hứa Tuệ Nghị cùng Hạ Nguyên đã dặn dò trợ lý, bất kể như thế nào cũng phải chăm sóc tốt trong vấn đề ăn uống của Hà Kỳ Lâm, nếu không cho đến hiện tại cũng không biết sẽ như thế nào. Nhưng mà có điều tốt hơn, đến cuối cùng vẫn là vì vết thương chưa hoàn toàn hồi phục đã dẫn đến nhiễm trùng phát sốt và nhập viện một lần nữa. Ngồi bên cạnh Hà Kỳ Lâm, nước mắt của Hứa Tuệ Nghị không cách nào kiềm chế được. Hà Kỳ Lâm tỉnh dậy khi nhìn thấy Hứa Tuệ Nghị, chân mày khẽ nhíu chặt. Mẹ. Nhận thấy anh đã tỉnh, Hứa Tuệ Nghị đầu tiên lo lắng, sau đó lại nói. Con còn nhận người mẹ này sao? Nhìn Hứa Tuệ Nghị khóc, Hà Kỳ Lâm lại nhíu mày. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Con nhất định phải khiến mẹ lo lắng đến chết sao? Hứa Tuệ Nghị vừa khóc vừa nói, cũng vì quan tâm đến tâm trạng của anh, bà cái gì cũng không nói, nhưng mà không nghĩ đến, anh vậy mà lại một lần nữa nhập viện. Nhìn nước mắt của Hứa Tuệ Nghị, chân mày của Hà Kỳ Lâm nhíu chặt. Mẹ, xin lỗi, là con khiến mẹ lo lắng. Nếu như đã biết khiến mẹ lo lắng, vậy thì sống cho tốt vào, đừng khiến mẹ phải lo lắng. Hứa Tuệ Nghị lại nói. Hà Kỳ Lâm nhíu chặt chân mày, nằm trên giường bệnh, phần bụng cảm nhận từng trận đau đớn truyền đến. Hà Tịch Nghiện đứng bên cạnh để bước đến gần. Mẹ à, anh trai vừa tỉnh dậy, nhất định rất đói, không bằng con đi mua cho anh ấy chút đồ ăn. Hứa Tuệ Nghị đưa mắt nhìn Hà Kỳ Lâm đang nằm trên giường bệnh, cuối cùng lại gật đầu, lau khô nước mắt rồi đứng dậy. Để mẹ đi mua. Vừa nói liền bước ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Hà Tịch Nghiện cùng Hà Kỳ Lâm. Hà Kỳ Lâm lúc này nằm trên giường, nhìn dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, Còn Hà Tịch Nghiên ngược lại ngồi xuống ở một bên. Anh trai, ánh mắt nhìn về phía Hà Kỳ Lâm, chậm rãi lên tiếng. Vài ngày trước đó, em có gặp Nhược Mạn. Nhắc đến tên của An Nhược Mạn, Hà Kỳ Lâm lúc này mới có chút phản ứng, nhưng mà anh vẫn không lên tiếng. Chuyện giữa hai người, em đều biết rõ. Hà Kỳ Lâm vẫn không lên tiếng, im lặng nghe Hà Tịch Nghiên nói. Nhược Mạn là một cô gái tốt, chị ấy có thể quyết định như vậy, anh nhất định cũng biết nguyên nhân. Em có thể nhận ra được, anh đối với chị ấy không giống với người khác, nhưng tại sao anh không thử nỗ lực một chút? Ánh mắt của Hà Kỳ Lâm nhìn lên trần nhà. Ngày hôm đó, Nhược Mạn nửa đêm tỉnh dậy, trực tiếp tìm đến phòng bệnh của anh, trông nom anh cả một đêm. Nhắc đến chuyện này, Hà Kỳ Lâm nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt có chút kinh ngạc. Sáng sớm ngày thứ hai, chị ấy đã nói rất nhiều với em cũng có thể nhận ra được, chị ấy đã giải tỏa được. Nhưng mà chị ấy lại làm như vậy. Anh trai à, anh thật sự không biết nguyên nhân sao? Hà Tịch Nghiên lại nhìn anh mà hỏi. Nếu như nói An Nhược Mạn trước đây là một cô gái khát khao tình yêu, hiện tại cô ấy chính là một người con gái đang hưởng thụ quá trình yêu. Nhưng mà cô của hiện tại không những khát khao, mà trong hành trình này càng hiểu rõ cái gì gọi là yêu, cái gì gọi là buông tay. Trong tình yêu học được cách buông tay, trong tình yêu học được cách theo đuổi nỗ lực. Đây chính là tình yêu, cũng là đang diễn trò chơi theo đuổi. Còn An Nhược Mạn đang học cách buông tay trong tình yêu. Hà Kỳ Lâm nằm trên giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà, rất lâu sau mới lên tiếng. Cô ấy là một người con gái tốt, xứng đáng có được người tốt hơn. Vừa nói, khóe môi liền nhếch lên một nụ cười chua xót. Có đôi khi không sợ yêu, không sợ không yêu, chỉ sợ chính là giả vờ không yêu. Người như vậy, quả thật khiến người khác không có biện pháp nào cả. Hà Tịch Nghiên có thể nhận ra tình cảm anh dành cho An Nhược Mạn không giống với người khác, cũng có thể nhận ra trong trái tim của anh ấy không phải không có cô ta. Nhưng mà tại sao anh lại không thừa nhận? Anh trai à, anh không phải là Nhược Mạn, anh không có quyền thay chị ấy đưa ra quyết định. Người chị ấy yêu, người chị ấy muốn là ai? Em tin rằng anh hiểu rõ. Hà Tịch Nghiên vừa nói, dứt lời, cô cũng không muốn nói quá nhiều. Chuyện tình cảm chính là không có cách nào nhúng tay vào được, chỉ có thể dựa vào bản thân của anh. Những gì có thể làm được, cô đều đã làm rồi. Lúc này, Hà Kỳ Lâm quay đầu nhìn sang cô. Em không cần lo lắng thay cho anh không sao cả. Thật sự, không có chuyện gì mới là tốt nhất. Rõ ràng trong lòng có người ta, nhưng lại bày ra dáng vẻ không đau không ngứa. Hà Tịch Nghiên cũng không biết nên nói điều gì, đơn giản không mở lời. Kiểu người như Hà Kỳ Lâm cần phải dựa vào bản thân thức tỉnh. Bất kể nói như thế nào, anh đều đang nhốt mình tại chỗ, trừ vì anh muốn bước ra, nếu không ai cũng không thể giúp được. Ở bệnh viện một lát, Hứa Tuệ Nghi quay trở lại thì Hà Tịch Nghiên cũng rời khỏi. Sau khi rời khỏi bệnh viện, vốn dĩ muốn thông báo một tiếng cho An Nhược Mạn, nhưng cô ấy đã đổi số điện thoại, lại còn tiếp tục tìm Thuấn Hiên Hụ, e rằng không có tác dụng. Suy nghĩ một lát, Hà Tịch Nghiên liền nhớ đến An Nhược Mạn trước đây thường sử dụng Weibo, hơn nữa hai người bọn họ còn theo dõi nhau, cho nên cô liền nhắn riêng cho cô ấy trên Weibo. Sau khi gửi tin nhắn, lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Còn về chuyện như thế nào, cô cũng không biết. Nếu như hai người bọn họ thật sự yêu thương đối phương, bất kể như thế nào cũng sẽ ở bên nhau. Hà Tịch Nghiên vẫn luôn tin tưởng điều này. Cô cất điện thoại vào túi sách, sau đó bước ra khỏi bệnh viện. Hà Tịch Nghiên vừa rời đi, Hứa Tuệ Nghi cũng trở về. Hà Kỳ Lâm lúc này cầm điện thoại, gọi đến cho trợ lý. Giúp tôi đem tập văn kiện trên bàn mang đến đây. An Nhược Mạn sau khi ăn cơm cũng trò chuyện cùng với An Mạc Thiên và Vân Ý. Lúc này đã rất khuya, sau khi tắm rửa liền nằm trên giường nghỉ ngơi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, theo thói quen liền cầm điện thoại đăng nhập Weibo. Khi vừa đăng nhập thì nhìn thấy tin nhắn riêng của Hà Tịch Nghiên, mang theo chút tò mò liền bấm vào xem. Sau khi nhìn thấy tin nhắn được gửi đến, cô đột nhiên bật người ngồi dậy, nhìn điện thoại tỉ mỉ quan sát, sau đó mới phát hiện ra bản thân không nhìn nhầm. Ngồi im trên giường, cả khuôn mặt hốt hoảng. Dây kế tiếp liền bước xuống giường thay quần áo, đến trang điểm cũng không làm, trực tiếp cầm lên chìa khóa, sau đó vội vàng bước ra ngoài. An Mạc Thiên cùng Bân Ý lúc này đang ở trong phòng khách xem TV, khi nhìn thấy cô vội vàng bước xuống lầu liền lên tiếng. Nhược Mạn à, con muốn đi đâu vậy? Mẹ à, con ra ngoài một lát sẽ lập tức quay trở về. Vừa dứt lời cũng không kịp dặn dò, trực tiếp lái xe phóng đi. Vân Ý nhìn theo, ánh mắt nhìn về phía An Mạc Thiên. Không xảy ra chuyện gì có đúng không? Hờ, con bé sắp đi lung đồn, cứ để cho nó đi đi. Vân Ý cũng gật đầu, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía tivi. An Nhược Mạn lái xe trực tiếp phóng đến bệnh viện. Cũng vì hiện tại đã rất khuya, cũng không còn bao nhiêu người. Sau khi biết được anh đang ở phòng bệnh nào, An Nhược Mạn chậm chạp bước về phía phòng bệnh của anh. May mắn không có ai ở bên cổng trông nom. An Nhược Mạn gõ cửa, không hề nghe thấy âm thanh bên trong, lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào bên trong. Bước chân của cô nhẹ nhàng, mỗi một bước chân, trái tim cô cũng không ngừng tăng lên, chỉ sợ Hạ Kỳ Lâm sẽ phát hiện ra. Sau khi tiến vào bên trong, liền nhìn thấy bóng người đang nằm trên giường, yên ổn nằm trên giường ngủ say. Giây phút này, ánh mắt của cô đặc biệt dịu dàng, trái tim treo ngược cũng trở nên bình tĩnh hơn. Cô rón rén bước sang, ngồi xuống bên cạnh Hạ Kỳ Lâm, vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt của anh, nhưng bàn tay vươn đến giữa không trung liền ngừng lại. Đôi mắt thâm tình nhưng bất lực, cuối cùng bàn tay nắm chặt cũng phải thu về. Ngắm nhìn anh, An Nhược Mạn cũng không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh, im lặng ở bên cạnh anh. Cứ như vậy, đôi mắt cô có chút ướt đẫm. Cô cũng không biết bản thân có làm đúng không, nhưng cô biết rằng nếu như cứ tiếp tục như vậy, cả hai người sẽ vô cùng đau khổ. Cho nên cô tình nguyện buông tay, tình nguyện một người gánh vác tình yêu nặng nề này. Cũng không biết trải qua bao lâu, nhìn tấm chăn của anh có chút nới lỏng, cô liền ngồi dậy giúp anh ém lại góc chăn. Nhưng mà ai biết rằng Hạ Kỳ Lâm ngược lại nhúc nhích người, sau đó thì mở mắt. Vào giây phút bốn mắt nhìn nhau có chút kinh ngạc. Nhược Mạn, Hạ Kỳ Lâm nhìn cô, giọng nói trầm đục gọi tên cô, không nghĩ đến cô lại có mặt ở đây. Khi nhìn thấy anh, An Nhược Mạn nhíu chặt chân mày, nước mắt rơi xuống khuôn mặt của Hạ Kỳ Lâm. Giây kế tiếp không nói lời nào liền chạy ra ngoài, bóng lưng có chút chật vật, giống như hoảng hốt mà bỏ chạy. Nhược Mạn, Hạ Kỳ Lâm gọi tên của cô nhưng không cách nào bắt lấy được. An Nhược Mạn giống như không hề nghe thấy, trực tiếp chạy ra bên ngoài. Hạ Kỳ Lâm cũng không chút chần chờ, liền chạy theo ra bên ngoài đuổi theo cô. Động đến vết thương khiến anh đau đớn hít vào một ngụm khí lạnh, ôm chặt phần bụng, sau đó vẫn kiên quyết chạy ra ngoài. Nhưng mà chạy đến ngoài hành lang lại không nhìn thấy bóng dáng của An Nhược Mạn đâu. Anh bước dọc theo hành lang, không ngừng giáo giác tìm kiếm. Nhược Mạn. Hành động này làm kinh động đến y tá trực đêm, khi nhìn thấy anh lập tức chạy đến ngăn cản. Anh này, anh làm sao vậy? Hạ Kỳ Lâm không hề để ý đến, ngược lại không ngừng tìm kiếm bóng dáng của An Nhược Mạn. Nhược Mạn. Anh lại tiếp tục hét lên, tìm kiếm, một bàn tay khác vẫn ôm chặt phần bụng của mình. Tiên sinh này, hiện tại đã khuya rồi, anh làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác. Tiên sinh à, xin anh phối hợp. Y tá vẫn không ngừng ngăn cản anh. Cuối cùng dưới sự khuyên ngăn của y tá, Hạ Kỳ Lâm lúc này mới không thể không bước về phòng bệnh. Chỉ là ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm bốn phía, muốn tìm thấy bóng dáng của An Nhược Mạn. Nhưng mà cô trong nhất thời giống như là biến mất vậy. Hành lang bệnh viện lúc này khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Còn An Nhược Mạn lúc này đang trốn ở một góc cầu thang, lưng áp sát vào bức tường phía sau, đôi mắt tràn ngập nước mắt, căng thẳng, lo lắng, chỉ sợ Hạ Kỳ Lâm sẽ phát hiện ra mình. Cô không dám thở mạnh, dáng vẻ này khiến cho người khác nhìn thấy có chút đau lòng. Cho đến khi bên ngoài hành lang không còn bất kỳ âm thanh nào, An Nhược Mạn mới thả lỏng bản thân, sau đó từ cầu thang chạy ra ngoài. Cho đến khi chạy đến bên chiếc xe của mình, An Nhược Mạn mới thả lỏng, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô cũng không biết bản thân như thế nào, chính là không cách nào khống chế được. Nhớ đến tình cảnh vừa rồi, nghĩ đến hình ảnh hai người bốn mắt nhìn nhau, nghĩ đến anh hét gọi tên cô trong hành lang, nước mắt của cô không cách nào khống chế được. Cuối cùng cô cúi mặt vào vô lăng, không ngừng khóc lớn. Sau khi cô trở về cũng đã hơn 1 giờ sáng. An Nhược Mạn trực tiếp bước lên lầu, đến quần áo cũng không thay, trực tiếp ngã vật trên giường, vùi đầu vào gối, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Một đêm này đã định sẵn, không thể nào ngủ yên. Còn bên phía Hạ Kỳ Lâm, sau khi trở về phòng ngồi trên giường bệnh, nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, trong giây phút đó giống như một giấc mơ. Anh rõ ràng biết rằng đó không phải là một giấc mơ. An Nhược Mạn đã đến đây, cô đã ghé qua. Ngồi trên giường bệnh, nhìn tập văn kiện trên đầu giường, anh chậm chạp cầm lên. Giống như thông qua túi văn kiện bên ngoài, anh có thể nhìn rõ nội dung bên trong. Nhược Mạn à, em thật sự muốn chạy trốn khỏi anh sao? Ngày hôm sau, An Nhược Mạn ngủ đến 11 giờ mới tỉnh giấc. Vừa thức dậy liền nghe thấy tiếng Vân Ý gọi tên mình dưới lầu. Nhược Mạn à, có một tập văn kiện gửi đến cho con. An Nhược Mạn khi nghe thấy tiếng bà vang lên, lúc này mới lười biếng bước xuống, sau đó thì xuống lầu. Văn kiện gì ạ? An Nhược Mạn vò mái tóc rối bù của mình mà bước xuống, vẫn có chút buồn ngủ. Đêm qua cô mấy giờ ngủ thiếp đi, đến bản thân cô cũng không rõ. Khi nhìn thấy An Nhược Mạn, Vân Ý lại kinh ngạc thốt lên. Nhược Mạn à, mắt còn làm sao vậy? Mắt có chuyện gì sao? An Nhược Mạn sờ lên đôi mắt của mình. Sưng húp, như thế nào lại sưng húp vậy? Vân Ý nói. An Nhược Mạn vươn tay ấn vào đôi mắt mình, suy nghĩ một lát. Đêm qua khóc đến mức ngủ thiếp đi, không sưng lên mới là lạ. Cũng không có gì, có khả năng đêm qua con thức quá khuya mà thôi. An Nhược Mạn tùy ý tìm một lý do. Đúng rồi mẹ, văn kiện gì vậy? Mẹ cũng không rõ, có người mang đến. Vừa nói, Vân Ý liền trực tiếp đưa văn kiện giao vào tay cô. An Nhược Mạn nhận lấy, trực tiếp mở ra xem. Sau khi nhìn thấy những dòng chữ bên trong, trong lòng lại một lần nữa giống như bị thứ gì đó hung hăng đánh vào. Cái gì vậy? Vân Ý nhìn cô hỏi. An Nhược Mạn lập tức cất vào bên trong, nhìn về phía bà mà mỉm cười. Không có gì, con lên lầu trước đây. Vừa dứt lời, An Nhược Mạn trực tiếp bước lên trên lầu. Vân Ý đứng bên dưới, nhìn theo bóng dáng của cô, lúc nào cũng ra vẻ thần thần bí bí, bà chỉ đành bất lực lắc đầu. Dì Ngô à, giúp Nhược Mạn chuẩn bị một phần ăn sáng. Sau khi lên lầu, An Nhược Mạn ngồi bệt xuống giường, tay nắm chặt văn kiện trong tay. Đơn ly hôn. Cô chậm rãi rút ra, nhìn chữ ký bên trên, không biết vì sao, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Mặc dù đây là quyết định cô đưa ra, nhưng mà phần văn kiện này, một ngày không ký, cô cảm giác như vẫn có một điều gì đó đang ràng buộc giữa hai người bọn họ. Còn hiện tại, khi nhìn thấy chữ ký của Hà Kỳ Lâm, đôi mắt cô ngần ngấn nước mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười chua xót. Tất cả mọi thứ đều đã kết thúc, đều đã thật sự kết thúc rồi. Nhìn thấy chữ ký ở bên trên rất lâu, cuối cùng An Nhược Mạn đem đơn ly hôn đặt vào trong tập văn kiện, mở ngăn tủ cất vào bên trong. Kỳ Lâm à, tạm biệt. Sau khi đặt đơn ly hôn vào bên trong, không biết phải tốn bao nhiêu sức lực, nhưng sau khi cất đi, đột nhiên cô có một cảm giác nhẹ nhõm vô cùng. Nhìn hành lý đã được đặt một bên, An Nhược Mạn trực tiếp cầm lên, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đêm khuya, Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy cùng nhau xuất hiện tại hội quán tư nhân cao cấp. Sau khi bước vào bên trong, Huân Thiên Hụ, Tiêu Ẩn còn có Mạc Thiệu Thần đều đã có mặt. Còn bọn họ cũng là những người đến cuối cùng. Chính Hy à, cậu lại đến trễ rồi. Vừa bước vào, Huân Thiên Hụ liền chú ý đến bọn họ. Lúc này, Mục Chính Hy liếc mắt nhìn đồng hồ, lại nhướng mày nói. Không ít không nhiều, vừa đúng giờ. Nhưng dù sao cũng muộn hơn ba người chúng mình. Không cách nào khác, người có vợ chính là như vậy. Mọi người thông cảm một chút. Vừa nói, Mục Chính Hy liền vươn tay ôm lấy Hà Tịch Nghiên, đắc ý bước về phía sofa. Từ khi có vợ, giọng nói của Mục Chính Hy càng kiêu căng hống hách. Mỗi ngày anh đều bày ra dáng vẻ, anh đây chính là có vợ. Tiêu Ân trừng mắt kinh thường. Chính Hy à, chờ đến lúc con trai của cậu sinh ra, cậu có phải sẽ nói rằng người có con trai chính là như vậy, mong mọi người thông cảm không? Mục Chính Hy lại nâng ly rượu trước mặt, uống một ngụm. Sau khi nghe thấy lời này, vô cùng tán thưởng. Đúng vậy, lý do này không tệ, sau này mình sẽ thường xuyên dùng. Mạc Thiệu Thần vứt cho anh một ánh mắt khinh thường. Huân Thiên Hụ cũng liếc mắt nhìn sang. Lúc này Huân Thiên Hụ bước lên nhìn Hạ Tịch Nghiên. Hạ cô nương à, chuyện này cô xem như thế nào? Hạ Tịch Nghiên nhún vai. Chuyện này không liên quan đến tôi. Nghe đến đây, Mục Chính Hy quay đầu nhìn cô, ánh mắt đầy oán trách. Vợ à, em làm sao có thể như vậy được chứ? Nâng ly nước ở trước mặt được chuẩn bị trước, Hạ Tịch Nghiên cầm lên nhấp một ngụm, giả vờ như không nghe thấy. Huân Thiên Hụ cùng Tiêu Ân cũng liền bật cười. Bỏ đi, vợ tôi đã nói như vậy, tôi cũng tự phạt mình một ly vậy. Vừa nói, anh liền nâng ly rượu trước mặt, một ngụm uống cạn. Nhìn dáng vẻ uống rượu của anh, Hạ Tịch Nghiên lại lên tiếng. Nếu như anh uống sai, vậy thì em không chịu trách nhiệm đưa anh về đâu. Mục Chính Hy lại nhìn cô, vươn tay nâng cầm, yêu thương tiến đến gần. Em nở sao? Anh có thể thử mà. Anh thử, nhưng em cũng không nở đâu. Anh nở một nụ cười chắc chắn, sau đó tiến lại gần hôn cô. Huân Thiên Hụ cùng Tiêu Ân ở một bên. Nơi công cộng ngăn cấm những hình ảnh hạn chế. Nghe được lời nói này, Mục Chính Hy quay đầu nhìn anh. Như thế nào, hâm mộ hay là ghen tị đây? Hơ, chuyện này có gì đáng hâm mộ đâu. Không thể không thừa nhận, trong bốn người bọn họ, Mục Chính Hy chính là người đầu tiên có được hạnh phúc. Đây quả thực khiến cho người ba người còn lại vô cùng đỏ mắt. Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Tôi nghe nói, anh gần đây hay tìm một người con gái có tên là Tô Lan. Thiên Hụ này, nếu gặp được người con gái tốt thì nên trân trọng. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười nói. Nghe thấy cái tên Tô Lan, khuôn mặt của Hướng Thiên Hụ hiện lên biểu cảm khó nói nên lời. Sau đó anh cầm ly rượu lên, lại nói. Nhất định, vừa nói lại là một ngụm uống cạn. Nhìn thấy anh như vậy, Hà Tịch Nghiên cũng mỉm cười. Bốn người bọn họ, mỗi người đều là nhân trung chi long, thiên chi kiêu tử. Mặc dù vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng mà đều không phải là người xấu. Chỉ là không biết cách làm thế nào để yêu. Dù sao thân phận như vậy, người bình thường lướt qua giữa rừng hoa, nhưng lại có biết bao nhiêu người là thật lòng cơ chứ. Nhưng cô tin rằng tình yêu chính là bất ngờ xuất hiện. Mỗi một người đều sẽ gặp được đúng người. Cho dù đã bỏ lỡ thì vẫn sẽ gặp lại. Cô cùng Mục Chính Hy là ví dụ tốt nhất. Bốn người bọn họ ngồi xuống trò chuyện với nhau. Hạ Tịch Nghiên ở một bên lắng nghe, vốn dĩ không muốn đến, nhưng Mục Chính Hy chính là kiên trì muốn cô ra ngoài, nên cô đã cùng đi với anh. Chỉ là đơn giản ngồi nghe bọn họ trò chuyện chính, một số hình ảnh vô cùng tốt đẹp. Chính vào lúc này, điện thoại của Hướng Thiên Hụ liền vang lên. Sau đó, anh liếc mắt mà nghe máy. Alo, khi nào? Được, tôi biết rồi. Chỉ đơn giản vài câu nói thì liền ngắt máy. Tiêu Ân lại tùy ý hỏi một câu. Là ai? An Mạc Thiên. Nghe đến cái tên này, chân mày nhíu chặt. Ông ta gọi điện thoại cho cậu để làm gì? Mục Chính Hy cũng uống chút rượu, ánh mắt nhìn sang anh. An Nhược Mạn vài ngày nữa sẽ ra nước ngoài, hẹn cùng nhau dùng bữa. Huân Thiên Hụ tùy ý trả lời một câu. Hà Tịch Nghiên vừa uống nước ở bên cạnh, khi nghe đến đây có chút ngây người. An Nhược Mạn muốn ra nước ngoài sao? Xem ra anh trai vẫn không chủ động. Chính vào lúc đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Mục Chính Hy nhìn sang cô, giống như đoán ra được cô đang suy nghĩ điều gì, vươn tay nắm chặt tay cô. Được rồi, chuyện của bọn họ cứ để bọn họ tự mình suy nghĩ đến. Nếu như thật sự có duyên phận, đừng nói là nước ngoài, cho dù trên mặt trăng, bọn họ cũng sẽ gặp lại nhau. Chỉ có thể xem ai là người có lòng. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên đột nhiên bật cười. Không sai, nếu như thật sự có duyên phận, đừng nói là nước ngoài, đừng nói là năm sau, cuối cùng cũng sẽ gặp lại nhau. Nghĩ đến đây, cô liền gật đầu. Mỗi một lần, Mục Chính Hy vươn tay nắm chặt bàn tay cô. Bất kể là chuyện gì xảy ra, Hà Tịch Nghiên đều có thể cảm thấy thoải mái. Đây chính là một cảm giác vô cùng đặc biệt. Đến gần 12 giờ, mọi người mới tan tiệc. Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy cùng nhau trở về. Như thế nào, có cần tiễn hai người không? Tiêu Ân có chút lo lắng. Anh cũng biết Mục Chính Hy vừa rồi đã uống vài ly. Hà Tịch Nghiên mỉm cười nói. Không cần đâu, tôi có thể lái xe mà. Nghe đến đây, Mục Chính Hy nghiêng mắt nhìn Hà Tịch Nghiên mỉm cười, dáng vẻ vô cùng tin tưởng. Bọn mình đi trước đây. Ba người còn lại lại gật đầu, nhìn theo Hà Tịch Nghiên đã khởi động xe rời đi, bọn họ ai về nhà nấy. Mục Chính Hy uống rượu, mặc dù không uống say, nhưng khi nhìn sang Hà Tịch Nghiên, ánh mắt thầm sầu mang chút nóng bỏng. Vợ à? Hả? Hà Tịch Nghiên lái xe, ngược lại không chú ý đến chút biến hóa vi diệu của anh. Cô vừa trả lời một tiếng, Mục Chính Hy cũng không lên tiếng đáp lại. Hà Tịch Nghiên nghiêng mắt nhìn sang anh. Có chuyện gì sao? Anh yêu em. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên tiếp tục lái xe, ánh mắt nhìn về phía trước, trên môi nở một nụ cười. Em cũng rất yêu anh. Vậy kế tiếp, Mục Chính Hy đột nhiên áp sát lại gần, hôn lên môi cô, sau đó nhanh chóng tránh ra. Đừng nghịch nữa, em đang lái xe đấy. Hà Tịch Nghiên mỉm cười nói, nhưng khóe môi lại không kìm được mà nở một nụ cười vui vẻ. Mục Chính Hy lại ngồi một bên nói. Nếu như không phải lái xe thì không đơn giản như vậy đâu. Lời này nói của anh nghe vào khiến cho người khác đỏ mặt, tim đập nhanh. Hà Tịch Nghiên cũng không để ý đến anh, tiếp tục lái xe trở về. Cuối cùng là một đường bình an về đến nhà. Sau khi chiếc xe dừng lại, Hà Tịch Nghiên vừa tháo dây an toàn. Kế tiếp theo, Mục Chính Hy ngược lại tiến đến gần, điên cuồng hôn lấy cô. Chính Hy! Hà Tịch Nghiên đang muốn nói điều gì đó, toàn bộ đều bị nụ hôn của anh chặn lại. Không nghĩ đến, Mục Chính Hy uống vào chút rượu lại xúc động như vậy. Giữa môi và răng còn có chút mùi rượu lạnh lạnh mà nhàn nhạt. Đơn giản, Hà Tịch Nghiên cũng không phản kháng, mặc kệ cho anh hành hạ. Cuối cùng, hôn cũng đã hôn rồi, quả thực cảm thấy nơi này không tiện, nên Mục Chính Hy lại buông cô ra. Tịch Nghiên à, chúng ta trở về phòng thôi. Vốn dĩ việc trở về phòng cũng không có vấn đề gì, nhưng đối diện với ánh mắt nóng bỏng của anh, Hạ Tịch Nghiên nhất thời cảm thấy đỏ bừng cả mặt. Cũng không cho cô cơ hội lên tiếng, Mục Chính Hy trực tiếp xuống xe, sau đó ôm lấy Hạ Tịch Nghiên bước xuống, bước về phía căn biệt thự. May mắn thời điểm này tất cả mọi người đều đã nghỉ ngơi, Mục Chính Hy trực tiếp ôm lấy Hạ Tịch Nghiên trở về phòng, đặt cô lên giường, lại bắt đầu đòi hỏi. Nửa đêm vẫn chưa chợp mắt, sau khi xong xuôi mọi chuyện, Mục Chính Hy cứ ôm lấy cô từ phía sau, hôn nhẹ, cả khuôn mặt thỏa mãn, bàn tay anh không ngừng vuốt ve phần bụng của Hạ Tịch Nghiên. Em bé không sao chứ? Anh còn nhớ đến đứa bé sao? Giọng nói của Hạ Tịch Nghiên có chút hờn dỗi, nhưng giống như đang trách cứ, cũng giống như đang nũng nịu. Tất nhiên rồi. Mục Chính Hy dáng vẻ như chuyện tất nhiên, sau đó lại thì thầm bên tai cô, giọng nói trầm thấp, hơi thở nóng ấm, lẫn vẫn bên tai cô. Nếu như không phải vì đứa bé, em cảm thấy một lần là đủ sao? Bất kể ở bên nhau bao lâu, nhưng mà thỉnh thoảng, đối diện với những lời nói của Mục Chính Hy, cô vẫn không nhịn được mà rung động, không nhịn được mà đỏ mặt tía tai. Hạ Tịch Nghiên không tiếp lời, ngược lại tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh, nhắm mắt lại. Cô không mặc dài mài dạng như Mục Chính Hy, không phải lời gì cũng có thể nói ra miệng. Mặc dù không rõ ràng, nhưng mà cũng khiến cho người khác tim không ngừng đập mạnh. Nhìn cô không lên tiếng, Mục Chính Hy lại tiếp lời. Vợ à? Hả? Một lần thật sự không đủ đâu. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên hùng hằng mở to mắt, quay đầu nhìn về phía Mục Chính Hy. Anh dám? Vừa rồi đã đến cực hạn, nếu như còn tiếp tục, cô sợ rằng bản thân không chịu được. Điều lo lắng nhất chính là đứa bé ở trong bụng. Mục Chính Hy ngược lại mỉm cười. Trong đêm khuya, đôi mắt giống như kim cương sắc lấp lánh, sự sủng nịch dành cho Hạ Tịch Nghiên. Anh có thể dành tặng cho cô tình cảm lớn nhất. Tất nhiên là không dám rồi. Nếu như quá độ, e rằng lần sau không cách nào thưởng thức được. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của anh, Hạ Tịch Nghiên lúc này mới bật cười. Mục tiên sinh à, không nghĩ đến anh sau khi uống rượu lại không ngoan như vậy, lần sau không cho anh uống nữa. Đừng, vợ à, cũng lắm thì lần sau anh nghe lời em. Vậy con tạm được. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Mục Chính Hy lại một lần nữa ôm cô vào lòng. Được rồi, cũng đã khuya rồi, mau nghỉ ngơi sớm đi. Được. Hạ Tịch Nghiên trả lời anh. Trải qua một phen hành hạ, cô quả thật có chút mệt mỏi, cũng có chút buồn ngủ, sau đó nhắm chặt mắt, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Lắng nghe nhịp thở đều đặn của cô truyền đến, Mục Chính Hy thỏa mãn cười, cũng nhắm mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, tại Hạ gia, Hạ Kỳ Lâm bị cưỡng ép ở nhà nghỉ ngơi. Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi như thế nào cũng không đồng ý cho anh đến công ty. Hạ Kỳ Lâm chỉ đành bất lực ở nhà tịnh dưỡng. May mắn trải qua hai ngày tịnh dưỡng, Hạ Kỳ Lâm cũng đã khôi phục rất nhiều. Ngày hôm nay, trong phòng khách, Hứa Tuệ Nghi lại nhìn sang Hạ Kỳ Lâm. Chuyện của con cùng Nhược Mạn như thế nào rồi? Kìm nén lâu như vậy, cuối cùng bà vẫn không nhịn được mà muốn hỏi. Hạ Nguyên cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng ông vẫn nhẫn nhịn không hỏi. Nếu hiện tại Hứa Tuệ Nghi đã hỏi, tầm mắt của ông cũng tự nhiên nhìn sang. Hạ Kỳ Lâm ngồi trong phòng khách đang ăn canh gà dì Lý Hầm, nghe đến đây thoáng ngay người, cũng không lên tiếng, lại tiếp tục uống canh. Kỳ Lâm à, con ngược lại cũng nói một lời, rốt cuộc là thế nào rồi? Hứa Tuệ Nghi lại hỏi. Cuối cùng Hạ Kỳ Lâm đặt chén canh xuống, lại nhìn bọn họ. Bà, mẹ, con cùng Nhược Mạn đã ly hôn rồi. Ly hôn rồi sao? Hứa Tuệ Nghi có chút khó tin tưởng. Hạ Kỳ Lâm lại gật đầu. Đúng vậy, bắt đầu từ ngày hôm nay trở về sau, con cùng cô ấy chính thức là hai người khác nhau, hai người không cần tiếp tục hỏi đến. Sắc mặt của Hạ Nguyên trở nên vô cùng khó coi, Hứa Tuệ Nghi có chút gấp gáp. Tại sao đang yên đang lành lại muốn ly hôn cơ chứ? Kỳ Lâm mà, rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì? Chuyện này từ lúc bắt đầu chính là một sự sai lầm, cho nên hiện tại kết quả như thế này chính là kết quả tốt nhất. Bà, mẹ, con biết rằng làm như vậy là không đúng, nhưng mà con hy vọng hai người có thể tôn trọng quyết định này. Vừa dứt lời, anh đưa mắt nhìn hai người bọn họ, sau đó xoài người bước lên trên lầu. Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi ngồi dưới lầu, nhìn theo bóng lưng của anh bước lên lầu, không biết nên nói điều gì mới tốt. nhưng mà trong lòng vẫn có cảm giác có điều gì đó không thoải mái. Hạ Nguyên. Hứa Tuệ Nghị không biết làm thế nào, chỉ đành đem tầm mắt nhìn sang ông. Hạ Nguyên tháo cặp mắt kính, thở dài một tiếng. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện đã đến bước đường này, vậy thì cứ tôn trọng hai đứa vậy. Vừa dứt lời, liền đứng dậy bước về phía phòng sách. Hứa Tuệ Nghị ngồi một mình trong phòng khách, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu cùng đáng tiếc. An Nhược Mạn là một người con dâu tốt, bà vẫn cảm thấy vô cùng hài lòng, nhưng không nghĩ đến lại không thể cùng Hà Kỳ Lâm đi đến cuối cùng, nhanh như vậy cũng đã chia tay. Khó tránh được, trong lòng cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Ngày đó, Hà Tịch Nghiên sau khi biết được An Nhược Mạn sẽ xuất ngoại, liền trực tiếp đến Hà Gia. Chỉ vài ngày này, bọn họ đã dần dần chấp nhận chuyện giữa Hà Kỳ Lâm cùng An Nhược Mạn. Mẹ à, anh trai đâu? Phòng sách ở trên lầu, có chuyện gì sao? Không có gì, con đi tìm anh nói chuyện. Dứt lời, Hà Tịch Nghiên cũng bước lên lầu. Trong phòng sách, Hà Kỳ Lâm đứng trước cửa sổ, ánh mắt nhìn bên ngoài. Hà Tịch Nghiên gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Anh trai. Hà Kỳ Lâm quay đầu, khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên, ánh mắt dần lên chút kinh ngạc. Em đến rồi. Em đặc biệt đến để gặp anh. Hà Tịch Nghiên trực tiếp mở lời. Hà Kỳ Lâm xoay người nhìn cô. Ngồi đi. Dáng vẻ lạnh nhạt, khiến người khác nhìn vào cảm thấy có chút gấp gáp. Anh trai à, Nhược Mạn sắp rời khỏi thành phố A rồi. Hạ Tịch Nghiên đơn giản trực tiếp mở lời. Nghe đến điều này, Hạ Kỳ Lâm thoáng sửng sốt, đến đầu cũng không ngẩng lên. Vậy sao? Anh không tò mò chị ấy đi đâu sao? Hạ Tịch Nghiên hỏi, cô không tin Hạ Kỳ Lâm không có tình cảm với An Nhược Mạn. Anh cùng cô ấy đã ly hôn, cô ấy muốn đi đâu là tự do của cô ấy. Hạ Kỳ Lâm lại nói. Hạ Tịch Nghiên ngây người, đều không muốn nhìn thấy nhất. Cuối cùng vẫn đã xảy ra. Nhược Mạn chuẩn bị đi luôn đôn, có khả năng sau này sẽ không trở về. Hạ Tịch Nghiên lại tiếp tục nói. Hạ Kỳ Lâm nhìn món đồ trước mặt, bàn tay nắm chặt một chút, nhưng mà vẫn bình tĩnh không thôi, lại gật đầu khen ngợi. Rất tốt. Rất tốt sao? Hạ Tịch Nghiên lại hít sâu một hơi. Sau đó cô nhìn anh tiếp tục nói. Anh trai à, không lẽ anh thật sự muốn để cho Nhược Mạn rời đi như vậy sao? Em không tin anh không có tình cảm với Nhược Mạn, nhưng mà anh tại sao phải kìm nén lại chứ? Anh có biết rằng điều Nhược Mạn cần chính là chủ động, chứ không phải là im lặng không nói. Em tin rằng chỉ cần anh theo đuổi, nhất định có thể giữ cô ấy ở lại. Hà Tịch Nghiên nói, dáng vẻ gấp gáp thay cho Hà Kỳ Lâm. Nghe đến đây, Hà Kỳ Lâm ngẩng đầu nhìn cô. Tịch Nghiên à, anh biết em cũng vì muốn tốt cho bọn anh, nhưng mà em không cần làm vậy. Chuyện giữa anh cùng Nhược Mạn là chuyện sớm muộn mà thôi. Không liên quan đến em không cần phải tự trách. Hạ Tịch Nghiên nhíu mày. Anh trai à, em làm như vậy không phải vì tự trách, em vì biết rằng nếu như anh bỏ lỡ thì sẽ hối hận. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh nhấn mạnh từng chữ. Hạ Kỳ Lâm nhíu mày. Anh tự mình suy nghĩ xem, nếu như Nhược Mạn thật sự không quay trở về, anh sẽ không cảm thấy hối tiếc hay sợ hãi sao? Hạ Tịch Nghiên lại trực tiếp hỏi. Hạ Kỳ Lâm không hề trả lời câu hỏi này của cô. Chỉ đứng lên, bước về phía cửa sổ. Có những chuyện, từ lúc bắt đầu đã được định sẵn. Anh cùng cô ấy, lúc đầu đã là một sai lầm. Kết cục thế này cũng rất tốt. Cô ấy xứng đáng với một người tốt hơn. Chân mày của Hạ Tịch Nghiên nhíu chặt. Cô cũng không biết Hạ Kỳ Lâm đang lo lắng đến điều gì, đang suy nghĩ đến điều gì. Nhưng càng như vậy, cô giống như hiểu rõ An Nhược Mạn tại sao lại kiên quyết ly hôn, kiên quyết rời đi như vậy. Em chỉ biết rằng, khi yêu một người chính là nỗ lực tạo nên hạnh phúc cho cô ấy, mà không phải đưa tay để cô ấy ra xa. Vừa dứt lời, Hạ Tịch Nghiên cầm lấy một tờ giấy ghi chú đặt lên trên bàn. Đây là thông tin thời gian cùng số hiệu chuyến bay của An Nhược Mạn. Em để ở đây, còn về việc anh có đi hay không, phải xem vào anh thôi. Dứt lời, Hạ Tịch Nghiên liền nhìn anh. Việc em có thể làm chỉ có như vậy mà thôi, sau này cũng sẽ không làm nhiều chuyện đến như vậy. Nói hết cậu, Hạ Tịch Nghiên liền xoay người rời khỏi. Hạ Kỳ Lâm đứng trước cửa sổ, cũng không quay đầu nhìn, cũng không nói thêm bất cứ lời nào. Ở trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nhẹ nhẹ của Hạ Kỳ Lâm. Trong phòng trở nên yên tĩnh, giống như chưa từng có bất cứ điều gì xảy ra. Cũng không biết đứng bao lâu, Hạ Kỳ Lâm lúc này mới chậm chạp xoay người, nhìn tờ giấy đặt trên bàn, ánh mắt đặc biệt thâm sâu. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay